là 6 giờ ngày 2, 6 giờ PM chiều nay ngày 2 tháng 2 2013, cũng tại nhà Hoàng Vĩnh Phúc. Đúng như chương trình buổi chiều nay là tôi có một thời pháp, để rồi sau đó là thay vì 5 giờ tới 7 giờ thì tôi dược lui một tiếng, là 6 giờ tới 8 giờ, rồi sau đó từ 8 giờ tới 9 giờ là cái giờ cuối cùng của ban khách để họ viếng thăm cái linh cữu này. Và trong thời gian cái nghi lễ này, tôi nói là trong thời gian tang lễ, quý khách và thân bằng quyến thuộc có thể đến thăm viếng cụ bà bất cứ lúc nào, tức là không có kẹt vấn đề. Khi mà họ vô họ muốn thăm, tụi con cứ mời họ lên và họ sẽ lễ và tụi con lễ tạ, để cho nó không có trở ngại vấn đề kẹt vào thời gian. Bây giờ tôi mời quý vị chắp tay lên niệm bổn sư 3 lần trước khi thầy thuyết pháp. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái chiều nay tôi sẽ bắt đầu thuyết pháp để hồi hướng công đức cho bà cụ. Thì cái đề tài mà tôi nói bữa nay là tôi sẽ trả lời một số câu hỏi, rồi sau đó tôi đi vào cái vấn đề giải đáp vấn đề những nghi vấn về Phật pháp. Thì ở trong cái gia đình này có một câu hỏi như sau: vợ chồng con thường hay tranh cãi, mà có nhiều lúc những chuyện nhỏ rồi nó tranh cãi về những cái rất là chuyện nhỏ. Chẳng những như bây giờ khi đi mà ra shopping tới mùa lễ, thì ông chồng thì muốn mua quà thật là hậu hỷ để đưa cho những người bà con của hai bên, đó là quà Tết. Thì con thì có tánh là để dành, con lấy cái tiền đó để làm phước, để mà cúng dường, để bố thí, để đức cho con tốt hơn là đi nhân nghĩa rồi không có mặt bên đây mua cho bên kia, rồi bên kia trả lại rút ruột chứ làm lợi cho mấy thằng chủ phố. Thành ra hai cái nhìn đó là cũng gây lộn. Rồi khi mà trong cái vấn đề dạy con cũng vậy, là ông chồng con thì cũng để cho đứa nhỏ nó phát triển theo tự nhiên của cái xã hội Hoa Kỳ. Nó là Mỹ, ông chồng nó là Mỹ, Mỹ hoàn toàn, nó chỉ khác có cái đầu đen thôi, chứ nó đẻ ra ở Mỹ. Rồi một ngày 8 tiếng đồng hồ mình dục cho Mỹ dạy, rồi 8 tiếng nó về nó bắn game. Còn hai vợ chồng mình về nó chỉ gần nó có ăn cơm có 2 tiếng à. Thì một ngày 24 tiếng, nó ngủ 8 tiếng, nó đi học 8 tiếng là 16 tiếng. Phải không? Đó, rồi về đó mình chơi nó có 2 tiếng thôi, còn ngoài đó nó chui vô nó bắn game, những cái gì đài truyền hình của Mỹ hết. Thành ra mỗi một lần á, con về con thấy đứa con vô là con thấy có bà nội, còn ngoài là con bắt phải khoanh tay, phải cúi đầu thưa chú, thưa cô, thưa cậu. Thành ra nó rất là khó chịu. Mà con thấy đứa nào mà nó cái mặt nó kênh kênh về, nó chỉ hai cái là con thấy là con muốn nhào là con quýnh nó rồi. Mà ông xã con nói cái đó không phải là vô lễ. Rồi sau cùng á, con từ từ, từ cái cách ăn cũng vậy đó, con á thì thích ăn cơm khô, chả thì ăn cơm nhão, lên ăn cơm cũng gầy. Rồi con thấy chả là chuyên môn á, ăn đồ khô khan tội quá, con nấu canh nấu rau cho chả thì chả cũng gầy, cho nó tôi thích cái đó. Thành ra cái vấn đề đó là tranh chấp từ đâu mà ra? Tranh chấp từ cái chỗ là cái chữ thích. Tôi tu á, nhà sư mà tu á, cũng không thành Phật cũng vì chữ thích. Mà nhà sư á, mà giảng sanh cũng vì chữ thích. Phải không? Hả? Mà ai mà thích đủ thứ là tu mãi mãi không rồi cũng không thành. Mà ở ngoài đời thì có cái thích gì? Tôi thích ăn cơm khô, tôi thích ăn đồ hủ, tôi thích nhậu, tôi thích niệm Phật, tôi thích đi chùa, tôi thích coi football, tôi thích đánh bài, tôi thích uống rượu, tôi thích hút thuốc. Cái làm tốt xấu. Thì vừa rồi đó, hai người này mới đi quy y với một vị, họ không ghét thì chùa Việt Nam đó rồi. Hai vợ chồng này nói nè, sở dĩ email này là bà vợ, bả nghe website của thầy thì bả nói con chán thầy chùa Việt Nam lên tới thành cổ rồi, bây giờ chạy qua quý thầy Tây Tạng. thì quý thầy Tạng á, chúng con tìm những vị thánh tăng, thì con vô tới nơi đó con gặp Đạt Lai Lạt Ma vừa được con đi qua ở Nê Ba trong cái đoàn đó có Việt Nam, thì đại khái là ngài chỉ nói với tiếng Mỹ là do not say short, do not say long, do not say good, do not say war. Thì ngài Đạt Lai Lạt Ma nói ngắn gọn thế là tôi tạm dịch, tụi con đừng có tranh chấp gì nói ngắn, tụi con cũng đừng tranh chấp gì nói dài, ngắn dài tốt xấu thải đường sai. Tôi dịch vậy đi. Bây giờ vô đó thì ông Đạt Lai Lạt Ma ông nói do not say good or bad, don't say nghĩa là long or short. Thì bây giờ ngài nói đại khái là thầy nói, bây giờ tôi nghĩ ngài Đạt Lai Lạt Ma ngài nói tiếng Mỹ đại khái vậy thôi. Thì bây giờ tôi dịch đó hả, mà cái thằng nó mập là chê gì, mập chê béo, ốm chê gì, chê gầy, cao thì chê gì, cò ma lưu nghiêu với cái tre, mà lùn thì chê là lùn mãn tử. Thì như vậy đó, ngài Đạt Lai Lạt Ma thì tôi dịch cho nó dễ đi, không nói ngắn, không nói dài, phải không? Ngắn dài tốt xấu thải đường sai. Thì tôi dịch là tiếng Việt cho dễ đi, không có cái gì đúng hết. Bây giờ quý vị phân tích cho kỹ coi, tất cả vợ chồng, con cái, anh chị em, cho tới nhân viên làm trong hãng, rồi cho tới đi ra ngoài đời là Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ, và cho tới quan niệm sống của từng người, do gì cái ý thức khác nhau mà nó sinh ra tranh chấp. Bây giờ tôi nói rõ như vừa rồi, tôi đến nhà của chú Minh Pháp, là chú Mỹ đây này, một người thứ năm ở trong môn đệ này. Thì hai vợ chồng đến chùa, hai vợ chồng đến chùa là kính trọng thầy, kêu thầy là sư phụ. Thì khi mà thầy ngồi đó làm lễ đó, là hai đứa con trai nó được đẻ từ Hoa Kỳ, nó được học theo Hoa Kỳ, nó vô tới nơi đó, bắt đầu đó là má nó con quỳ xuống để lễ sư ông. Mà một lần sách nó vô tới nơi đó mà đè nó xuống quỳnh lễ đó là nó rất là đau khổ. Nhiều khi nó có dịp cúi về mẹ nó cúi sát xuống. Thành mỗi lần nó thấy sư phụ đó là nó giống như thấy một cái người mà giống như là nó công an dịch cộng vậy, nó rất khổ. Rồi một lần ra về thì thấy có hai vậy được rồi, ba nó kéo vô đây con, tại sao mày không chịu chào sư ông? Rồi kéo nó vô tới nơi đó là đè nó xuống, thì nó chỉ cúi về ba nó cúi sát xuống, ha, quỳ xuống. Thành ra nó lên mà nó thấy sư ông ngồi đó là nó né né lên là nó trốn rồi, phải không? Thành ra tôi nó mới nói đi trên đường đi lo cho mẹ nó này nè, mấy ông này nè. Ông Minh Pháp cũng nói sư phụ bây giờ con lo quá, con giờ sẽ không chịu tu hành gì hết hả, con mấy tuổi, con đứa lớn mấy tuổi? Rồi đứa nhỏ, rồi đứa lớn 17, đứa nhỏ 15, nó không biết tu hành. Con biết tu hành hồi năm con mấy tuổi hả? Nó thử đi, con biết đến đạo từ năm con mấy tuổi? Nó thử đi. Gần 40. Đã cho quý vị giơ tay. Con biết đến Đức Phật năm 40 tuổi, bây giờ thằng con trai con 17 tuổi, thằng lớn thằng nhỏ 14 tuổi, nó không biết tu. Ngồi than thở, con lo quá. Hả? Như vậy sai rồi. Con 40 tuổi con muốn tìm đến đạo, hả? Thì con trong thời gian đó, trước khi con tìm đến đạo, con đã có từng nhậu chưa? Có từng quậy chưa? Có từng hút thuốc chưa? Hả? Như vậy là ai là con đây? Hả? Thành ra tôi nói cũng vì cái đó mà chúng ta đẩy mấy đứa nhỏ đi theo các cái đạo tin lành ở Hoa Kỳ này. Và tại sao? Tại vì sao? Ở bây giờ đó, trong đạo Phật mình đó, cái thời thầy nè, đi vô tu bắt quan trai, cấm ca, có không quý vị? Không được ca hát nha. Rồi đó, đàn bà nào cũng đẹp hết. Tự nhiên vô tu bắt con trai, lỗ cái bông ra, trời ơi, có hột sòn 30 carat mà không có chịu để chẳng. Lột cách đi, thầy cũng lột cách hết. Lột hết rồi, có nhận hột sòn cũng bắt lột đi. Rồi có móng tay đẹp á, người ta nó chưa tu á, thì người ta làm móng tay cho son. Mà vô quý thầy tu xong nó cùi chui cho sạch đi. Rồi á, quần áo đồ hiệu gì đó, thì đi bên đầu tiên là người ta mặc cho đẹp lên. Còn bên đạo Phật mà nó tu sao mà làm rít thành cái đùi dẻ đất mà chó nhai không nổi. Tu là phải càng ngày càng số sướng, càng đẹp đó chứ tu mà càng ngày càng tệ đi. Bây giờ nhìn kỹ nha, mà nói Phật ông mình nói là Phật Bà Quan Âm đẹp không? Trời ơi, Phật Bà Quan Âm mặc đồ rất là đẹp, đội mũ đội mão, quần áo cũng ngon lành, mà mấy ông thầy dạy sao vậy hả? Cái đó sai rồi, nhìn kỹ đi. Mình thấy một người tu á thì càng ngày càng phát tướng, càng đẹp ra, còn ngon thì mới người ta hấp dẫn chứ. Đi tu tự nhiên một cái người đẹp từ hoa hậu số 1, tu một năm sau thành hoa á hậu, tu một năm sau nữa là thành sư tử. Hả? Tu kiểu đó ai mà tu? Sai rồi. Bây giờ tôi chấn chỉnh đây nè. Tôi hỏi quý vị đó, Phật có nói trong này không? Khi mà Phật thiết tháp, chư thiên lại tấu nhạc tề cúng dường, có không quý vị? Phật đâu có tấn ca hát. Mà tại vì á, tôi nhớ kỹ trong 12 năm đầu khi Phật thành đạo, Phật không có chế giới được nào hết đó, mà chư thiên tán nhạc trời để hát, phải không? Nhưng mà Phật cấm, tôi cấm hát vậy nè, hát lên ca cho thoải mái đi, đừng có hát để rồi rước ca sĩ vô đây hát, rồi bán vé lấy tiền cho nó tụi chóng. Nhưng mà hát để mà tán thán, hát để ca tụng tình mẫu tử, hát để ca tụng người chồng lý tưởng, người vợ gương mẫu, đứa con hiếu thảo, hát thoải mái đi, phải không? Thành ra cái đó là sai. Còn vô đây mượn cái ông Phật, mượn cái chùa, cái sân khấu trong này, rồi ống, rồi éo, mướn mấy cái cô như mấy sư chú tôi nè, ta còn trẻ mà ta chưa biết làm bà là gì, rước đi tu sĩ rồi đủ đúng đẻo đẻo rồi sao nó tu hả? Cái đó là kéo mấy chú này ra đời thì cái đó mấy chú ngồi như này ông thành lâu nay ông vô ông thấy toàn là mấy bà già, tự nhiên rước cái cô ca sĩ đẹp vô để cho mấy bọn ngồi lên chạy nước miếng, sao tôi giữ được nổi? Cái đó tôi cấm, cái đó là cấm. Nhưng mà thật ra từ nay tôi nói rõ, đi tu là phải càng ngày càng đẹp, càng phát tướng ra, chứ đi tu không biết là càng ngày cũng chó chê cái rõ giống như đồ dễ nó nhai chứ không chừng ra nữa. Tu kiểu gì vậy? Tu bậy lạ rồi, tu là phải phát tướng lên khỏi cực lạc là phải có 32 tướng tốt, 80 vậy đẹp tu như bà Diệu Viên mới ngon, đưa lên hộp sòn lắc qua hộp sòn, thấy không? Tu đó mới tu. Bây giờ tôi hỏi cái gì đến một cái chùa nó nhìn thấy quý vị đấy rồi con cái bây giờ làm sao mở vô hả? Nhưng Liễu Thông là hồi xưa chưa đi tu hả? Thấy không? Chưa hiểu đạo á, tóc đồ xi nhan, rồi mặc áo đồ mà mua đồ rồi đang quan lít đi tu biết được trời ơi. Thấy mấy bà vô thì mặc đồ giống như là mấy người mà bệnh danh á. Quý vị nhìn kỹ áo lam áo đồ giống gì không? À, chỉ khác có dễ ba sập thành mấy người tù. Thấy rõ không? Rồi tu chập rồi cái tôi đi co đủ thứ chuyện đó. Bởi vì nhiều khi quý vị tu rất là xảo, quý vị sợ trời ơi nguyên cái xe mặt xe điện nó đẹp gần chết. Về cái mỗi lần đi á, chở Mỹ đi còn nghe cái bắt đầu thấy vợ mình quý vị bắt đầu vang lên hình Phật Bà Quan Âm teo toàn tem ở đó. Nó có không? Teo Phật Bà Quan Âm nó treo luôn cái sông chuỗi 21 giờ mà treo còn chưa bảo đảm, treo rồi vậy mà vẫn còn bị tích cực, treo luôn một cái chữ sông chuỗi 108 nữa, nhưng mà chẳng còn bị tích cực, dán cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật là cái kính chiếu hậu. Hả? Nghe nó ốc dột sao đó. Càng tu rồi cái đi coi cái xe biết được trở thành cái xe nhà, xe gì, xe nhà hoàng. Ông Phật không có biểu đâu. Bởi vì là cái kinh nào coi đi tu rồi á, bởi vậy xe mà xin đi để cho đẹp kính chiếu hậu để che tự nhiên à. Dán chú đại bi, bạch y thành chú, dán chuỗi, dán đủ thứ trong đó, dán bùa hộ mà tích kịch vẫn bị tích kịch à. Tại cái xe ta để nguyên chữ chơi, người ta mua về Phật đâu thấy sao, ủi sao đụng được phải rồi. Hả? Rồi bên trái dán bùa bắt quái, bên trái bên kia dán bùa lỗ ban. Tu cái kiểu đó là tu lỗ chốt. Hiểu chưa? Từ nay quý vị chấn chỉnh dùm cho tôi đi. Tu là khai mở trí huệ, chứ không phải tu là gì. Bây giờ tôi trở lại vấn đề tranh chấp này. Cái đứa nhỏ đó nó được dạy hai đế liền, hai ngôn là nó, cái nhìn của nó là đẹp, là đúng, là có hiếu rồi. Đừng có bao giờ đem cái học của mình ở Việt Nam khoanh tay cúi đầu là mới cho có hiếu. Quý vị đồng ý không? Tại vì cái nhìn của nó giờ, tôi hỏi quý vị nè, ở bên Việt Nam chúng ta lấy đi bên phải là lái xe bên phải hay bên trái? Ở bên phải. Qua Mỹ này cũng lái xe bên phải. Rồi bây giờ quý vị qua bên Anh Lê, quý vị lái xe bên phải hay bên trái? Bên trái. Hả? Cái nào đúng? Cái thằng Tây á, mà vì tụi Pháp, tụi Mỹ, nó qua nó cãi với tụi Úc Châu, tụi Hồng Kông, với tụi Singapore, những người ảnh hưởng của tụi mà yếu á, thì bên nào đúng? Tao đi bên phải mới đúng, mày đi bên trái mới đúng. Bây giờ mình cứ cãi thì tao lấy bằng lái ở Mỹ là tao dạy đi bên phải, thằng kia tao lấy bằng lái là Anh Lê thì đi bên trái, thằng nào đúng? Bởi vậy Đạt Lai Lạt Ma nói, không phải, không trái, không ngắn, không dài. Cái phải nó đúng cái thời này mà trái nó đúng thời kia. Quý vị thấy rõ không? Hả? Cái nào đúng đây? Bây giờ nhìn đệ tử thầy hôm nay tu giáo viên vô biết lại hướng nào nó cũng giống như vậy thì đi mới ra. Mới tóc nó đẹp đó mà nghe là hôm nay vũ. Vũ vô nè, vũ gặp nó đi coi. Đó, nó giống như vậy thì đi ra không? Trời ơi. Những gì tôi nương đứng lên. Đó, nếu vậy thì hôm nay thì đó, thấy không? Một kiểu lên. Ngồi xuống. Rồi, Hồ Chí Minh đứng lên. Đó, thấy không? Có thầm đâu còn giống Bác Hồ nó còn diện trong Bác Hồ này vô. Quý vị thấy không? Như vậy tôi nói rõ tại sao tôi thử. Vì quý vị rất là ngon lành. Cái răng cái tóc là gốc con người mà quý vị dám bỏ để coi quý vị có buông hay không. Khi một người tu giao duyên tôi nói mục đích là gì? Cái công đức của quý vị là dám buông. Tại vì cái này là quý lắm đó, đàn bà đó. Đàn bà mà cạo cái mái tóc đi đó là nó xấu hết 50% sắc đẹp. Tôi bảo đảm cái gì đó. Bây giờ có tin không? Hả? Không, nhưng mà đắp y thì đẹp. Hả? Nhưng mà cô mặc quần jean nó vui là chả có ma nào dám lại gần. Hả? Tao tưởng là my life is number. Tưởng là ung thư á. Bà kia bà đi tu giao duyên với thầy về cái bà bị cảnh sát thổi lại cái. Nó nhìn nhìn hồi cái nó thà. Cái bà nói trời ơi tôi có phước rồi. Tôi nói không phải đâu, nó thấy bà trẻ mà bà về chắc bà ung thư sắp chết rồi bà ta. Chứ nó không phải đâu, nó tưởng là còn có mấy ngày nó gửi về, có 30 ngày nó chết mẹ rồi, lấy đâu ai trả thôi thì tha nó cho rồi, giết ủ nó tiết kiệm. Thấy rõ chưa? Thành ra cái nhìn của chúng ta không có gì đúng hết. Cũng như vừa rồi cái bà gì đó, bà gì mà mới lên, bà cầm lên, mà ngay một đám ma nhà người ta đang làm hấp hối, bà cụ này đang làm thật á. Bà đi dưới sư cô Huệ Nhận lên tưởng là thăm thăm thăm nên chạy vô gặp sư phụ ngồi kể chuyện bà tám ông tám rồi cầm lên thử lên bà gì đó, bà Diệu Hạnh luôn. Ở trên đó có bà Diệu Hạnh cao và bà Diệu Hạnh luôn. Bà vô bà nói con, bà ngồi bà kể chuyện xấu này này kia đến nỗi tôi mất cỡ, tôi phải kêu Mỹ này là tôi sắp hối có không, tại vì mẹ người ta đang làm thớt cá đi mà sư cô vô rồi mặc cái áo giặt mẹ mà tưởng đi tu mình mừng lắm, vô chạy hỏi thăm hết chạy vô ngồi nói chuyện bà tám mà bà nói tiếng á. Tôi nói cái microphone này còn thua bà nói không, bà con nghe dữ không? Nói nên nổi cửa sắt cũng bể luôn, mình kiếm được nước hết. Bà vô rồi nói đã được, cái bà nói bà kể này kia bà kê nào, bà nói gì bà kể gì luôn, bà kể gì luôn cả, kể có kể Bác Hồ luôn nữa, ông Minh Như bà nói tùm lum bà lôi ngày này lần kia bà lôi, còn qua bà lôi đủ từ trên đời bà kể. Tôi mới nói cả, tôi bây giờ tôi không nghe cô gì hết, cô muốn kể xấu ai đó thì phải đối diện ba mặt một lời. Chứ còn bây giờ tôi nghe một chiều tôi không nghe là nó nói con chính mắt thì nghe, tôi nói ại. Con chính mắt tai nghe không? Con chính mắt, con nghe, tai thấy luôn. À tôi nói chính mắt tai nghe cũng còn chưa chắc đúng. Tại sao vậy? Tôi đem chuyện của cô đây nè. Bữa đó tôi đang ngồi, tôi bắt điện cho mấy cái trailer, chiều rồi. Tự nhiên có bà nào trên Đà Lạt, bà chạy xuống, bà thăm tôi. Thì bà đứng này, bà đi ra thì chiều mờ mờ tối. Vừa rồi mà quý vị nhất tháng 12 thì một đêm nó xuống rẻ lắm. Tôi đang ngồi bắt điện vô mấy cái trailer của mấy người trên bên bờ. Thì cô nhớ không, có bà mới chạy vô cái dùm dồn rồi mới chạy sẹt qua. Bà đi cái rẽ lên bà thay và bà đi cái đường ở ngoài vô, bà đi cái đường mà có trailer mới lên. Thì bà chạy vô bà hổng hở bà nói thầy, thầy ơi, có thằng Mỹ nó dẫn đứa con gái vô coi chừng nó dẫn vô làm mà nó làm bậy. Đâu vậy? Bà nói là cái thằng Mỹ này nó cao râu rìa mà nó cao có 6 feet mấy mà nó dẫn đứa con gái nó tôi mười mấy tuổi dẫn đi vô đây à. Hỏi làm gì nó coi chừng nó dẫn vô nó hiếp dâm là mang tiếng chết. Đâu hiếp dâm vậy? Té ra cái bà này đó, bà có 4 feet rồi bà lấy chồng Mỹ cái 6 feet 2 là bà đó. Hả? Quý vị có thấy không? Cái bà đó bà đi với chồng bà, bà đi với cái lỗ đúng luôn chồng bà. Thì một cái bà Phật tử người ta lát lên, thầy, con thấy có một thằng Mỹ bự thùng dần nó dẫn một đứa nước 13 tuổi cái chừng nó dẫn tiên bây giờ vô để nó làm bậy. Tôi bảo hồn tôi chạy ra, tôi còn lấy cái búa nữa, chuẩn bị tay cái phôi. Tôi nói chết cha rồi, đứa này xong tay dắt cổng gì. Tôi ra hả mà tôi nói hai chuẩn bị mà nói tôi bao nay tôi quanh hả? Thế ra hỏi trời, tính là chồng của bà dẫn bà đi đó. Mà thằng Mỹ, cái bà kia nó vô bà nói có thằng Mỹ, nó dẫn một cô gái. Mà té ra là hai người nó kia lộn. Ông chồng á, ông nói cái gì bắt chữ. Mà thầy nó bảo dễ thì cái bà này thấy rõ ràng là có thằng Mỹ đang kéo một người cô gái đi vô. Quý vị có nhìn thấy giống không? Trời ơi, có người đang khiếp dâm dẫn cô gái là 13 tuổi. Cú gấp té ra là hai vợ chồng kia lộn. Thành ra bả lục, bả có 4 phía 2 thôi mà bả lấy Mỹ 6 phía rưỡi. Cái bà kia mắt thấy, tai nghe rõ ràng là không đúng sự thật. Thành ra từ cái vấn đề đó mà thầy trả lời lại cái vấn đề này: tụi con có những vấn đề nó đúng ngay lúc đó mà nó không đúng ngay lúc khác. Tôi thí dụ, một người nhậu rượu bị chê là xấu, nhưng mà tôi giả sử như bây giờ đi ra, chúng ta là Phật tử, chúng ta giữ giới không uống rượu rồi. Thí dụ như bên thiện con giữ giới không uống rượu, đúng không con? Nhưng mà ở trong bạn con á, ở trong bạn con nó có một cái thằng đó, nó nhậu dữ lắm mà nó không giữ giới uống rượu. Rồi vô tình con đi đám cưới, để bắt đầu mấy kia nó biết con hồi xưa lúc còn chưa tu con có uống rượu như lắm, nó bé con uống. Thì bây giờ cái thằng bạn mà nó chưa có quy y tâm bảo đó, nó mới lại nó nói thế này: ê, tao cứu mày vào phòng. Nó kêu Phong là tên tục của con, chứ không kêu mình thiện. Thì vô tình cái thằng uống rượu nó trở thành là Bồ Tát cứu cho con khỏi sạch giới đó thôi. À, lúc đầu sống vì nó chưa có giữ giới, nó nói: mình thiện, tao chưa có thọ giới, bây giờ mày uống vô đó là mày sẽ bị phạm giới, mày đòi đi ngục. Mà mày không uống đó, bây giờ thằng chủ mày nó mà mày không uống mày sẽ bị mất giới, hiểu chưa? Vì do thế thì vô tình cái thằng nhậu nhẹt bê tha lúc đó trở thành là một vị Bồ Tát cứu mạng cho con, cứu cho con không phạm giới và cứu cho con không mất lòng với người chủ. Cái nào đúng cái gì? Thấy rõ chưa? Cái người say rượu có một lúc nào họ cũng cứu được, thấy rõ chưa? À, thành ra đừng có bao giờ lên án một cái vấn đề gì đó mà chúng ta phải nhìn nó đúng ở trong hoàn cảnh này, như là khi lúc trước nó lại sai hoàn cảnh khác. Từ đó bởi vì Ngài nói một câu rất hay: không nói ngắn, không nói dài, ngắn dài tốt xấu thải đều sai. Ha, quý vị thấy rõ không? Thì bây giờ thí dụ như người mập, người mập cũng có lúc giá trị của người mập, mà người lùn cũng có giá trị của người lùn, mà người cao cũng có giá trị của người cao. Bây giờ tôi hỏi ai lùn ai mập đây? Ở bây giờ trong này nè, ở trong này 30 là lùn, 30 đó bắt kiếm tay coi, đưa lên, bà đó là lùn của tôi đó. Nhưng mà bữa trước đi thi đó, có bà lùn hơn nữa thì bà trở thành cao. Bà 10 mấy phít, bà 10 nó thật, tôi giấy chân trước bà mấy phít. Ai đi nó cao mấy phít? 4 phít mấy phải không? Khoảng 4 phít 3. Nhưng mà bà so với có người bà kia nó có 4 phít thì bà cao hơn. Hả? Quý vị cái làm lễ thì tôi đang giảng về pháp. Như vậy bây giờ quý vị lên án những cái người hai ba vợ phải không? Có không? Có lên án những người hai ba vợ không? Có. Nhưng mà có lúc cái người hai ba vợ lại trở thành là anh hùng nữa. Có không? Bây giờ cái ông kia, ông lại nói với thầy câu này. Ông khoe với thầy, ông nói: thưa thầy, vợ con á, có một cái mỗi lần nó nói chuyện với con là nó phải cúi mình, nó không xuống nó mới nói được. Còn nếu không, con không nói chuyện với nó, mình nghe mình tưởng chán đầu lắm. Thì bữa đó lại mình gặp ở chùa, nói thầy, nó hỏi con nha, thầy thấy tướng chồng con á, tướng sợ vợ mà sao mà lại nó nói là mỗi lần con nói chuyện nó con phải khom người cung kính mới nói chuyện được. Cái bà nói: có gì đâu bà già vợ, có gì đâu thầy, tại thằng này đi nhậu vậy nó sợ vợ, nó chui dưới giường mà con vợ nó muốn nói, vợ nó phải không mình mới nói chuyện được. Hả? À? Hiểu không? Bây giờ mình chuyện nó cao vậy, nhưng mà rủi giờ nó đi làm bậy, nếu cái chui giường trốn mà giường nào cũng nói thì nhà mình phải khôn mình. Anh ơi anh, ra đây. Hả? Cái gì thấy rõ chưa? Nghe còn chưa đúng sự thật, phải không? Từ đó thầy hỏi như vậy, bây giờ cái gì mà nó làm cho quý vị tranh chấp nhau? Hả? Anh em cùng một cha một mẹ tạo ra DNA, một cái DNA thử ra, nhưng mà có đứa nào giống tính đứa nào không quý vị? Cái mặt cũng không giống. Ngay hai đứa cùng sanh đôi ra, cái mặt nó giống lắm nhưng mà cái tánh cũng không giống. Thì như vậy là do đâu mà ra? Do biệt nghiệp cái đời trước. Mà nghiệp là cái gì? Nghiệp là cái thói quen. Cái thói quen mà lúc mà chúng ta lọt lòng mẹ chúng ta không có. À, cái thói quen đó, thầy hỏi giờ hai con của con đó, nó có thói quen gì? Những cái nghiệp mà chúng ta không thể sửa được là cái nghiệp gì? Đẻ ra bị nuôi. Cái nghiệp đó là nghiệp đời trước đẻ ra là chúng ta không sửa được. Rồi chúng ta lùn đẻ ra không sửa được. Chúng ta điếc đẻ ra, nếu mà điếc hơi hơi còn đeo máy được, mà điếc 100% cũng không đeo máy được. Nhưng mà những cái nghiệp mà chúng ta có thể sửa được, mới đẻ ra cái đứa nào biết uống rượu không? Không biết uống. Mới đẻ ra cái đứa nào biết uống thuốc không? Đẻ ra cái đứa nào biết đánh bài không? Đẻ ra cái đứa nào biết đánh football không? Thì những cái nghiệp đó là do đâu mà có? À, do quý vị tập. Thì bây giờ vô họ có người hỏi con tụng chú đại bi, tụng 3 năm rồi mà sao con chặt tay chặt một món là đi ngang sòng bài, con đánh lương con chủ nhà vô. Như vậy cái chú nào, chả có cái chú nào mà trị hết. Tại sao mà mình đánh bài? Do cái nghiệp tham. Ngày nào con hết nghiệp tham là con hết khổ. Rồi nó nói một lần nữa, có một người nữa, họ nói thế này: con ở nhà mà sao con có hai đứa con dâu, mà con nói thầy ơi sao con khổ quá. Một đứa con dâu thì nó rất có hiếu với con, thì con thương nó, mà một đứa con dâu thì nó lúc nào nó cũng biết chồng con chứ nó không biết cái con. Thì làm sao con lại con gặp một cái vị hòa thượng thì ngài nói thế này là con á, ngày nào mà con đừng có thấy, đừng có thương và ghét thì con hết khổ. Mà có thấy con hiểu được, tôi nói cái thấy của con là mấy? Ông thầy đó nói con á là đừng có thương là ghét lắm với con, còn cái thứ hai mà hiện tại thầy nói con là con thấy thứ ba rồi. Ủa thầy nói sao kỳ vậy? Bây giờ nè, mình là cái bà già chồng tôi ngồi giữa đây, mà tôi thích con dâu mà nó có hiếu là gì? Tức là nó thỏa mãn những cái thích của tôi, cái thói quen của tôi. Tôi thích ăn canh bầu, nó nấu canh bầu. Tôi thích ăn cà ri, nó nấu cà ri. Tôi thích đi huấn bài, nó chở tôi đi Las Vegas. Tôi thích đi chùa, nó chở tôi đi niệm Phật. Còn con dâu này, tôi thích cái gì mà hợp với nó thì nó đi, mà cái nào không hợp thì nó không đi, có đúng không quý vị? Hả? Thì bây giờ lỡ một cái ông thầy ông nói nhìn rõ được cái nghiệp không thành. Bà nói là cái nghiệp của tôi với con nhỏ này á, là thuận nghiệp, mà cái nghiệp với con nhỏ này là nghiệp thì tôi luôn quan gia tới chủ, suốt ngày tôi gặp nó là tôi gây lộn. Thì tôi hỏi quý vị, thuận nghiệp và nghịch nghiệp từ đâu mà ra? Không có gì hết, kỹ nè. Khi quý vị còn đứng bên này, quý vị còn thích con này, quý vị còn thích bên kia, tức là quý vị có ba rồi. Thứ nhất là quý vị là một, rồi quý vị nhìn qua hả, hợp bên này thì là đồng minh, nghịch bên này là địch. Thì bây giờ quý vị bỏ luôn thương và ghét thì quý vị trở lại cái gì? Bỏ được thích cái này, ghét cái kia thì quý vị trở lại được bản lai diện mục của quý vị, là mặt thật của mình đó. Mặt thật của mình là gì? Tôi nói từ thấp lên cao. Bà đừng bao giờ đem cái thích của bà áp đặt lên người khác. Khi mà nói một vấn đề nào, nói là đây là ý kiến của tôi, đây là ý thích của mẹ. Đừng bao giờ bắt con dâu phải theo ý kiến của mình. Đừng bao giờ bắt con dâu phải theo ý kiến của tôi. Thì như vậy là Phật nói là phải trở lại với cái gì của mình. Đừng có bao giờ bắt cái của mình đó là chồng lên người ta. Quý vị có đồng ý không? Như vậy ở ngoài đời chúng ta thường bị chụp mũ không? Quý vị có chụp mũ không? Rất nhiều chụp mũ. À, do đó chụp mũ là do đâu? Do người ta ganh tị, do người ta thấy người đó không đồng với cái ý thích của mình. Mà không đồng ý thích mình là trở thành kẻ thù. Như vậy nó không đúng. Tôi nói rõ cho quý vị nghe. Một cái người ở Việt Nam mà coi như là đứa con gái, cái thời mà quý bà mà là 60 tuổi rồi đó, cái thời là những người với bà 10 rồi đó, con gái là khuê môn bất xuất, con gái là phải ở trong nhà không được ra. Quý vị biết nhà nho mới nói gì không? Con gái khuê môn bất xuất là con gái ở trong cái cửa không được ra ngoài đường. Nhưng mà qua Mỹ này con gái làm cái câu đó có đói không? Tại sao hồi xưa ông bà mình nói con gái là khuê môn bất xuất, hay là con gái không được bước ra khỏi nhà? Vì sao? Cái thời Việt Nam Cộng Hòa để nhất thiện nhị cộng hòa. Chồng đi làm, vợ có ăn lương không quý vị? Thấy rõ chưa? À quý vị thấy rõ không? Rồi á, ông chồng đi lính ăn lương vợ là có ăn lương con không? Có. Ở bên đây quý vị qua Mỹ, ông kỹ sư nó làm là có ăn lương vợ là có ăn lương con không? Như vậy ở Việt Nam khuê môn bất xuất thì được, nhưng mà qua Mỹ này khuê môn bất xuất là không được, đúng không quý vị? Đó, thành ra từ đó những cái mà áp dụng từ cái thời xưa nó đến thời này nó đã lạc hậu rồi. Hả? Thành ra bây giờ những cái tu của thầy cũng vậy, mà cái gì cũng vậy. Bởi vậy thầy từ nay thầy phải chuyển đổi cái nhìn. 12 năm đầu khi Đức Phật ngài không chế một cái giới nào hết. Bắt đầu một ông tỳ kheo phạm một cái giới nào ngài mới đặt giới, phạm giới nào mới đặt giới. À, cho tới khi Như Lặng Như Đà chúng ta hồi mới lập làng á, thầy có đặt cái giới nào không quý vị? Không có. Bắt đầu bà sư cô thì phạm, bà sư cô kêu phạm, phạm riết cho tới hồi mà ông Tự nó nhờ có bà sư cô đó mà có 33 điều. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, tụi con mua một cái xe mới về, tụi con có khi nào cái xe nó đang chạy nó không thưa gì tụi con biểu thay cái hộp số không? Tụi con có biểu thay cái kiếng không? Tụi con có biểu là thay cái carburetor không? Có biểu thay cái bình xăng, thay cái bánh không? Cái bánh nó phải bị lủng mình nó thay. Thì cũng vậy, bắt đầu tu quý thầy xảy ra cái gì dễ cái, bắt đầu quý thầy đi ra đi trên đường khất thực, quý thầy đi Phật dạy là tỳ kheo phải nhìn thẳng 7 bước, không nhìn qua trái. Bởi vì nhìn thẳng 7 bước thì có những cái con kiến đi này không thấy đặt, bắt đầu chết Phật nói tỳ kheo phải nhìn xuống, không được sát sanh, chế là không được sát sanh. Rồi bắt đầu mấy tỳ kheo đi ra ngoài không có giới cấm trộm cướp, cái tự nhiên ông có phước thì được người ta cúng cho đồ ăn ngon, ông không có phước á thì được câu tướng đang dở. Rồi về á, trước khi á mà ngồi ăn chung với nhau thì bắt đầu nhiệm để ngồi để mà nhắm mắt là niệm Phật, thì bắt đầu ông chạy giảng này đó, ông ít phước quá, cúng cho ông có một cái cơm khô mà không có hai cái chả giò, ông tệ hạnh này có dư phước, vừa có cơm khô mà vừa có chả giò mà vừa có bún nữa, thì ông tệ hạnh bắt đầu nhìn mặt ông lít lít là ông mới thay mất bụng bỏ vô đây, phải không? Ông chôn con kia qua thì Phật bắt đầu nó không được phạm giới tham lam trộm cắp, đúng không quý vị? Rồi bắt đầu vô hoàng cung đi khắc thực, bắt đầu vua của Bình Sa Dương, vợ của Bình Sa Dương, mấy bà cung phi đẹp quá, mấy bà kia bắt đầu sớm bát lên, rồi bắt đầu mấy ông thầy không lo ăn cứ lo nhìn mấy cái bà nữ, Phật nó không được tà dâm, không được nhìn người nữ, cứ mỗi phạm một cái gì đó là Phật đặt ra một cái giới, đặt riết cho tới khi nào mà Phật nhập niết bàn mấy ông phạm 250 lần và mấy bà giỏi hơn phạm được 348 lần. Hiểu chưa? Như vậy trước tiên giới không có, thành từ nay thầy chấn chỉnh lại. Quý vị làm ơn đi, tôi lúc này nhiều ông trùm len tôi lắm, nhiều ông nói thầy mở, từ ngày thầy mở cái pháp tu giao duyên mà gia đình con lộn xộn. Nói lộn xộn cái gì? Nói đi tu nó hiền lắm. Đúng, thầy coi hồi xưa đó mình đi làm rồi đó, mình về đó, niềm vui của người đàn ông là vợ đẹp con xinh. Bây giờ nói đi tu giao duyên về thầy coi làm cực đã đời. Theo tu thầy đó thì thầy nói không được nhìn gái, không được chat, không được email, không được cái gì hết trời. Mà về nhìn con vợ của mình nó cũng đẹp, thì nó tóc thì dài, móng tay thì nó làm đẹp, nhẫn rồi đeo bông rồi mặc đồ rồi nó exercise nó làm. Còn bây giờ đó, đi ăn đó, thì hồi xưa đó nó cho con ăn đó, bầu ngư với cá bò 7 món rồi đổi những cái món ăn, thành ra con người con khỏe lắm. Bây giờ tu tao thầy giữ giới con trai thì biết không, con thì làm nặng, đi tu riết về sức đâu xiết bộ lông đâu đụng đó vô làm trong hành chủ đó để đuổi rồi làm nó làm computer ngồi đụng được một suốt. Quý vị mà ăn chay thì ra quý vị buồn ngủ lắm, quý vị có không quý vị? Vì nó thiếu energy. Rồi á về nó còn nói là ma quỷ phá tu là tu á, vợ mà đầu tiên nó hồng hào cho ăn chay nó có xe lẹt xe lét thầy, rồi bây giờ cái còn được cái mái tóc thì thầy cũng bắt nó cạo luôn. Nó cạo lần đầu nó nói là tu để gieo duyên cho anh, cái khóa thứ hai nó cạo đi cầu phước cho má anh, nó hỏi thứ ba nó cạo phước cho bà già anh, cạo phước cho ông già anh. Tôi nghe sắp đâu sắp tới tôi chẳng nói, vừa ra ngôi đẹp đẹp cái là thầy cạo nó nữa rồi hả? Phước đâu không thấy mà cô về con thấy con chán gần chết, con nhìn nó rồi nó cũng không chịu xả giới nữa hả? Nó tu thì thầy cho tu từng thôi, vợ con hồi phá đầu tu từng, phá thứ hai tu nửa tháng, phá thứ ba vợ tu 3 tháng. Con lò mò nhớ nó dù rồi, cái gì nó đừng có đụng tới tôi, tôi tu mà ma quỷ phá tôi, thầy tu cái giới gì mà hồi vợ con không cho đụng tới hả? Làm ơn flee, tôi biểu cái gì tu gieo duyên thôi chứ đâu có biểu tu cái gì là đoạn dục hả? Làm như vậy mấy ông chồng chán, ổng chán rồi cái bắt đầu tôi chán quá, tôi tu tôi thì tôi muốn thanh tịnh, tôi không muốn ai đụng tới tôi. Ông có ai á, ông mà giờ kiếm được con ma nào nó lấy ông á, ha, à, tôi cho ông đi luôn, tôi tu luôn chứ này không ra nổi bòn lắm. À, mấy ông kia tưởng vậy, cái bắt đầu nghe vợ nói gì mừng, cái bắt đầu về cho đi Việt Nam được rồi. Tôi đi tu, tôi cho đi Việt Nam, hồi xưa thì đi, hồi chưa tu á thì đi sai với sai với kẹt cha đó. Bây giờ đi tu giao duyên thầy cái bắt đầu cho đi mình, cho đi mình về cái bắt đầu trả nghe nó ở vợ mình mới nó nói muốn tu, mà mình cứ theo vô nó nói ma quỷ. Bây giờ bắt đầu về cái bắt đầu kiếm một em nó vợ anh chắc qua ly dị vợ thì nó tu hành lắm, phải không? Đưa cái hình vợ mình ra thì nói giống bà sư cô quá ha. Còn con Việt Nam gái trời nó mặc nó mút cái chừng nó còn đẹp không? Ở ngoài đời mà quý vị để tóc còn không đấu là gái Việt Nam, quý vị có đồng ý không hả? Huống gì bây giờ cái đầu thì trọc lóc, cái áo thì thùng thình, có bao gì cũng lột hết rồi, son phấn gì lột rửa vậy hả? Dùng cho con đường ươi gần chết luôn ha. Thì như vậy đóng sao lại đóng sao rồi nó bắt đầu về cái nó vô nói anh chính gì vậy, nói lấy anh đi đi tôi cúng con gà đó ha. Mà mấy ông nó không có biết con gái nói yes là no, nói no là yes. Có cái bạn đó không hả? Khi nào mà nó nói no tức là yes, mà yes là no. Bây giờ ngoài đời có bản nhạc gì đó quý vị hả? Con gái nó có là không, nó không là có. Mấy cha này đâu có biết, trời ơi con tưởng vợ con nó tu, nó giữ giới không chồng nữ chứ, nó biểu con đi lấy vợ nhỏ đi thì con đi lấy rồi khóc bùa lu mà la vô, rồi nói thầy ơi thầy coi giùm con, nó bị bùa gì gỡ giùm con, bùa gì không có bùa gì hết. Từ nay quý vị làm ơn đi tu á thì tu làm sao phải có chồng nó vui chứ. Quý vị tu như vậy đó, đầu tiên á là quý vị làm cho chồng phỉ báng, rồi cái đầu tiên nữa đó vợ chồng mình nó có cái bồ nó là nó còn thích tu giao duyên một lần được rồi, tu quá rồi bắt đầu thầy đi cùng lên, ông chồng cùng lên rồi. Khi mà ông chồng cùng lên nó bỏ bê thì tới mấy bà già, tức là bà nội, bà ngoại bắt đầu bị cái hậu quả. Nó ly dị rồi sao nó đem cháu về giữ. Bắt đầu hỏi sao lúc này thầy không đi chùa thường, nó cũng tại thầy tôi tại tôi sao? Thầy tổ chức giao duyên thì hai đứa nó ly dị, tôi ôm hai đứa nó nội nè. Cái nó xài. Tu, từ nay tôi chủ trương, tu càng ngày càng đẹp, chứ không phải tu càng ngày càng xấu. Không, cái đó là chủ trương của tôi rõ ràng đó. Thật ra tôi chuyển đổi từ nay quý vị tu, càng tu là phải càng mới đẹp. Chứ tu á, mình ăn chay mà mình thấy mình mà bắt đầu mình xấu rồi đó, thì tôi cho phép ăn mặn, mà ăn mặn những con vật nào mà không thấy nó chết, không đi nó chết, không nghe nó chết. Các sư Thái Lan cũng ăn mặn mà chứng quả đều đều. Còn mấy cái người tu á, mà tịnh độ như bên mình ăn chay trường nó trời ơi, thay vì ăn mặn nó ung thư 2 năm mới chết, mà ăn chay điện tử thì thân lai nó 2 tháng chết mẹ nó hết à. Đâu có sức đề kháng đâu hả? Thành là trước sau thì tôi cũng chết theo quý bà hết, phải không? Từ nay đó tôi là phải trí huệ cho thầy. Tôi nói thật quý vị đó, nhiều bà đó bởi vậy vô riết là ăn chay riết là ngó xanh sao vàng giọt. Tại sao? Vì chúng tôi là nhà sư, chúng tôi ở chùa, chúng tôi không có chồng không có con, quý vị còn đi làm, quý vị còn nhiều việc lắm. Thành ra đứa nào mà tu càng ngày càng đẹp đưa lên tôi đúng, mà đứa nào tu càng ngày càng giống như cái thây ma sắp chết đi đến đi là cái đứa đó tụi bậy. Tôi nói thẳng luôn, tôi nói vậy nhiều khi mấy thầy kia nói tôi nói xài, nhưng mà phải như vậy hả? Còn tăng tri của tôi vô tu á, ông từ ở đó ông vô giống như là cái thằng xì ke mà giọng đẹp không có gì, đứng lên coi coi, quay mặt lên coi coi đó, tôi vậy mới tu chứ. Tôi mà càng ngày càng xấu là tôi sai rồi đó. Ông Tệ Hạnh ai cũng vậy. Bây giờ cô Hồng Châu đứng lên quay mặt lên coi, đứng lên quay mặt xuống. Cô giờ cũng mới vô chùa nha. Bây giờ coi nhiêu bao? 115 bao. Tu tháng sau lên 102, tu tháng sau lên 103, tu sang năm lên 203, đó mới là tu. Càng tu càng sổ sửa càng phát tướng chứ. Mà con tu mà từ 115 mà xuống 110, 108, 95 là tu sai rồi, nhớ nha. Tôi từ nay tôi đem cái canh vô làm. Mỗi sư cô, mỗi sư chú, mỗi tháng leo lên canh, giống như cân heo vậy đó. Bây giờ tôi hỏi quý vị á, quý vị nuôi heo mà càng ngày cây nó còn ốm cái lỗ là lời lỗ là nuôi sai rồi. Tôi cũng vậy, ông Phật Di Lặc ông mập không quý vị hả? Tết bây giờ tôi hỏi quý vị nè, Tết tôi đem ông Phật Di Lặc tôi tặng quý vị thái không? tôi đem cho Hồ Chí Minh ông nhau với tặng anh chịu không? Như vậy tu là phải càng sổ sửa pháp tướng ra, nhớ không? Tôi nói cái này để tôi chấn chỉnh lại, thành ra đệ tử tôi mà thấy nó càng mập càng đẹp tôi mừng lắm, tu đúng, phải không? Tu mà càng ngày càng ốm càng yếu, tu là phải có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. À, mấy vị vô chùa chẳng hạn như vậy thì vị coi như cô đứng lên coi đây, đứng lên phải lên, phải mặc nói sổ sửa không? Mai mốt thành sư cô, hồi cư sĩ mình 108 mà thành sư cô phải là 208, cái đó mới là tương đối. Bây giờ đẹp đẽ hồng hào như thế này mà thành sư cô, mà ốm nhôm như sư cô Hồng Châu là học được rồi. Hả? Tôi rất là thoải mái, quý vị mới đến lần đầu nghe thầy giảng thoải mái không? Quý vị có công nhận thầy thoải mái không? Tu là phải đẹp. Phật Quan Âm đẹp không? Đẹp quá chừng. Phật Thế Chí đẹp không? Đẹp. Thì mình thờ Phật Bà là mình phải đẹp đứng Phật Bà quý vị đó. Hả? Quý vị sẽ nhìn kỹ rồi. Đó. Hả? Nhưng mà mặt hơn con nó dữ lắm. Rồi mình đứng lên coi. Đứng lên. Ê, mọi mặt lên coi. Phật Bà mặt hơn con. Tôi bây giờ nói chuyện tử quá chứ nhiều, tôi đem tôi xử hết rồi cho vô băng dĩa. Nãy giờ có quay không? Nhớ nha, tôi kêu đứa nào lên là phải cho đứa đó lên hết. Thành ra cái tu của thầy đó, tu là happy, là vui vẻ, là an lạc. Đi tu là hạnh phúc. Chứ nhiều người tu vô ha, vô tới nơi vô chùa đã hoài đã khổ rồi, vô tới nơi khúng núm đi vô ha, thấy tội lắm. Vừa thắng vô xem chùa tôi ngồi tôi đi liền, tại tôi là chú tiểu từ nhỏ mà. Nhiều bà đã ngồi trên xe chữ chồng trả lỗi này nha, về tôi đi tu mà về mà cái mấy chặt còn nguyên cái đúng rồi chết cho tôi nha, cái sinh là phải rửa nha, còn con dâu nữa ha, mày mà không chở hai đứa tới ngoại tao đúng giờ là mày chết đó nha. Cái bắt đầu đang hung hăng vậy lắm, cái bắt đầu bước ngang cái thấy cái tượng Quan Âm cái dạ ẻo là nguy hiểm lắm. Đang chữ chồng chữ con dù được, dạ A Di Đà Phật lại ngài ạ, con hiền lắm à, xin ngài cho con anh thí anh mày thí công đức. Vô thấy cái phật đầu tiên cái là bắt đầu sửa tiếng liền, đại nãy là đi tướng chữ bát, bây giờ là đi gì này? Đó đi nghề đó, sửa tướng vô Phật, sửa tướng Phật vô rồi cái bắt đầu ngồi vô này, cái bắt đầu vô phê bình bà này phê bình bà kia, vô thấy chùa thầy, ôi giờ ở thầy ông vô sự sao mà ông cười hoài thế, ông chứ tu cũng khóc hả? Còn ông Tệ Hạnh sao kỳ vậy hả? Chú Tệ Hạnh vậy mà ông lên tụng kinh gì đâu mà thấy ông tụng kinh ông ra ông trồng bầu trồng bí như vậy hả? Tôi nói không có gì hết, chú Tệ Hạnh tôi không có tay trồng bầu, có không quý vị? Con trồng một dây bầu ra được mấy trăm trái con? Không nói nghe coi. Một dây bầu 500 trái. Tôi khoái ông nói bây giờ quý vị đừng chê ông nha. Ở đây có những người vô lại hòa thượng tiên hóa lại Quan Âm cầu tự. Ở trong này có những người đầu cầu tự lên. Trong này cái đứa nào em muốn cầu lên thì nhà sĩ đều mất rồi. Nhà sĩ đâu đưa tay lên coi. Đưa tay thầy coi. Đăng giảng phát ánh sanh là đó. Con nha sĩ đó nó cầu tự, con cầu tự bao lâu được mấy đứa con? À được mấy đứa? Có một đứa, năm nay con muốn nữa không? Con canh đúng mùng 1, con lương đập sĩ chú, sĩ xuống chặn cho 500 trái bầu về để 500 đứa luôn. Hả? Từ nay, mùng 1 Tết, chú làm sao chú gieo bầu? Để có ngày mùng 1, bà nào vô cầu tự khỏi lại Phật Quan Âm, khỏi lại Phật Di Đà, khỏi lại Hòa Thượng Tiên Hóa. Gặp chú Tệ Hỷ, chú Tệ, xin lỗi chú Tệ Hạnh, chú tặng muốn mấy cái bầu, bầu dài, bầu tròn, bầu méo, bầu đèo, bầu mập, bầu ốp, tặng cho, thấy không? Mà bây giờ như vậy là sao? Là bảo đảm, quý vị bây giờ mùng 1 tới người ta sẽ bầu quý vị chữ không? Hả, tặng bầu chữ không? Vì sợ có bầu, không cần xin ông Phật, chẳng cần phải xách cái bôn, chẳng cần phải xách nho, chẳng cần phải bó thùng thuốc xương, kiếm ngay thầy Tệ Hỷ này, thầy Tệ Hạnh này. Ông sẽ tặng cho là một hai quả bầu là có ngày. Rồi cái bậc ra sao? Sang năm tới thì mấy bà đền ơn đáp nghĩa, phải không? Dẫn những đứa con gái người ta vô thì bắt đầu tôi sẽ mở một khóa tu. Bà nào có bầu mới được chi danh đi tu. Khóa tu đi ra các thần toàn thấy mấy bà gì không? 31 tôi sẽ phát lên phát tu chỉ ưu tiên dành cho mấy bà bầu do xin chú đại hạnh đặt hấp dẫn. Ừ, có bầu có nhiều người sợ mà có nhiều người thèm không có cái gì. Trời ơi, vô cầu tự gần chết. Thành ra ý tôi giảng cái này tôi nói không có cái gì là xấu. Bây giờ hai cái vợ chồng tụi nó đang thèm con, bởi vì nó nói là tụi con cầu gần chết được con đứa à, mà đang cầu dữ lắm mà được đứa thứ hai chứ. Mà tự nhiên chú Tề Hạnh tới đây cho nó ba trái bầu, tự nhiên nó có lượng đẻ là ba đứa mừng gần chết. Hả? Cái trái bầu tặng, trái bầu mà tặng cho bà Mười á, bà chữ. Bà Mười bao nhiêu tuổi đó bà Mười? Hả? Ba mà được, 72 tuổi mà bà có đẻ mà có bầu đi trời, bà lên online liền. Như vậy tặng tới bầu mà tặng đúng đối tượng là sao? Là nó dẫn tự nhiên bác sĩ khám ra con nhân sĩ nói rồi năm nay chúc mừng bà có ba đứa chuẩn bị sanh. Thì lúc đó sao nó sẽ lên đó, dạ con kính kiềm thầy Tệ Hạnh à, năm nay thầy muốn làm răng giả răng gì con cũng sẽ làm cho thầy hết. Thấy không? Thấy rõ không? Làm phi cho thầy tại nó nha sĩ nè. Nhưng mà bà Mười mà tự nhiên một tin chấn động phó cái YouTube, một bà Mười cao 4'2" tự nhiên có bầu ba đứa 72 tuổi, nổi tiếng không? Hả? Thành ra bà chữ cha không có cho bà Mười. Nhớ nha, năm nay bà Mười có xin bầu không cho. Thì như vậy đem tặng bầu cho những người mà 5-6 đứa con họ sợ không cái gì? Họ sợ. Ông Mỹ này còn có muốn bầu nữa không? Đã tặng cho ông Mỹ là coi như Liễu Châu đã mất rồi. Đúng rồi, mất rồi. Liễu Châu nữa tay nó coi. Còn có muốn cái bầu nữa không? Đó, tặng cho Liễu Châu là nó lợi hơn, nó mắng dối thầy ở nhà. Sư phụ à, tự nhiên đầu năm lên cái sư chú Tệ Hạnh đem tặng cái trái bầu là con lo gần chết. Nhưng mà tặng đúng cho cái con nhỏ mà gì đó phải út của con á là nó mừng. Phải không? Thành ra cái nào tốt, cái nào xấu. Tặng đúng đối tượng là hạnh phúc, mà tặng sai đối tượng là coi như là ôm cái búa liền. Phải không? Thành ra ngài đặt lai đặt ma, không nói ngắn, không nói dài, ngắn dài tốt xấu để được sai. Không nói cho bầu là xấu, không nói cho bầu là tốt. Cho chúng bà Mười là bà Mười chữ, mà cho chúng cái con nhỏ kia là nó mừng. Thấy rõ chưa? Thành ra khi ở đời rồi chúng ta thấy hạnh phúc điên đảo tranh chấp là gì? Chúng ta ưa áp đặt mình là đúng, mình là sai. Đức Phật chỉ nói rằng ngài chưa bao giờ nói cái công giáo là sai. Ngài chưa bao giờ nói tin lành là sai. Mà ngài chỉ nói rằng mỗi một người đều có một cái nhìn. Quý vị có khi nào mà quý vị đi cái xe màu trắng, quý vị bắt tất cả hãng vô lên Toyota rồi sơn màu trắng, nó sơn bao nhiêu màu quý vị? Tất cả các màu, có không quý vị? Thì như vậy quý vị vô trong một cái tiệm Messi, The Ball, hay là vô trong một cái tiệm xe, nó bán đủ loại phát sinh hết. Mà sao vậy? Vì cái nghiệp nó không giống nhau, thành là ai cũng có chồng được hết, chứ mà ai cũng thấy như nhau. Quý vị thấy không? Có người xấu đuôi xấu điếc, vậy mà có bà kia thấy đúng là đẹp quá, có không? Có nhiều ông đẹp trai kinh khủng mà vô trong cái bà đó, nghĩa là bà không có ai mà rời tới đó, nghĩa là vậy mà trả về trả thấy cho đẹp. Nhờ vậy đó mà mấy bà xấu mới lấy được chồng, mà mấy ông xấu mới lấy được vợ. Ví dụ thầy nói không? Đó, cái xấu của người này nhưng mà nó lại hợp nhãn cái đẹp của người kia. Quý vị mới thắc mắc không? Nhiều khi mình thấy biết tại sao con nhỏ này nó đẹp quá chừng mà nó lấy thằng chồng xấu quá chừng, nhưng mà đối với nó là đẹp. Hả? Ông trời bù trừ vậy, thành ra không có ai ế chồng hết, không ai ế vợ hết. Quý vị bảo đảm đi, đứa nào ế ở trong này tụi con này ế không? Ế không? Ế má con chết rồi đó. Muốn lấy chồng không? Muốn, đưa lên thầy Lăng Xê cho coi. Thế mà bây giờ con đã hiếm xong mẹ con rồi đó. Trong nhà con còn ba đứa ế chồng hạt ống chè vậy đó, lên đây thầy Lăng Xê cho hai đứa. Muốn Lăng Xê không? Muốn lấy chồng không? Sẵn có đại hình hình đây nè, thầy Lăng Xê cho nghe, để thầy đăng này cho bảo đảm được rồi nè, thầy đăng nha. Một người phụ nữ có một tình cảm của người con gái ở tuổi đôi mươi cách đây 40 năm, đã có những mối tình tuyệt đẹp từ thi còn ở sân trường Đại học Văn khoa Sài Gòn, nhưng vì chữ hiếu cho nên đành hy sinh tình yêu trai gái để lo cho mẹ hiền. Giờ đây mẹ đã về cõi Phật. Những anh nào đang bị đời phụ bạc, đang bị vợ bạc đãi, muốn cần một cái bàn tay của một người mẹ. Người vợ, tôi nguyện làm là người vợ, nhưng người vợ này sẽ là tri kỷ. Tôi nguyện làm người vợ này sẽ là mẹ, lúc nào cũng lo cho chồng. Và tôi nguyện làm vợ, mà vợ là một người chỉ, chứ không phải vợ là bà chẳng. Ai muốn kết tình tri kỷ, xin liên lạc về chùa Tầm Quyên, Thượng Tọa Thích Thông Lai, bó tay đã không. Phải bảo đảm có đi, chịu không? Thành ra tại vì con không chịu lên, chứ giờ, bây giờ có nhiều người họ bị, nghĩa là phụ bạc. Tại vợ có ba loại vợ. Phật nói tụi con nó thì chỉ cho nè, con không cần tu mà con làm vợ chỗ này con dẫn lên được cõi Phật. Vợ như là mẹ, cái loại này sẽ là ngon lành lắm. Vợ như mẹ tức là coi chồng, lo cho chồng giống như là người mẹ ruột và lo vậy. Chồng nói cũng không giận, thấy chồng nghĩa là coi muốn cái gì là chiều cái đó, giống như mẹ. Thì cái loại vợ này sẽ lên làm Bồ Tát, chết rồi làm Bồ Tát. Vợ như là tri kỷ, tức là hiểu chồng muốn cái gì. Hả? Mình đòi hỏi chồng bao nhiêu thì mình coi mình đã có được bao nhiêu phần trăm không. Thường thường mấy bà cứ đòi hỏi chồng 100% mà mấy bà không được 100%. Thì vợ như tri kỷ là coi chồng muốn cái gì mình phải chiều đó. Vợ lỗi này lên cõi trời. Và một cái lỗi vợ nữa là như quan gia chủ nợ, như là cai tù. Cha nói đi đâu giờ này tôi gọi không phải trả lời. Hả? Tôi thấy mấy sự không trả lời, đi đâu. Cái lỗi này là công an ở Việt Nam nó kiểm soát đó. Cai tù này nó theo quý vị từ trong nhà ra tới cửa, nó theo quý vị từ đây tới cuộc đời, cho tới khi quý vị chui vô hồn. Cái loại đó là vợ là cái tù. Mà vợ là cái tù thì chết như vậy đâu quý vị. Đi về sống với tên Hồ Chí Minh đấy. Thì con á, con làm vợ, vợ như mẹ, vợ như chị, vợ như tri kỷ là tu rồi. À, là Bồ Tát rồi. Còn vợ như là quan gia, vợ như là chủ nợ, tức là nó không đi làm mà mình làm bao nhiêu mình nợ nó đi xuất binh nó sạc cho đã được, là vợ như là chủ nợ. Vợ như quan gia vừa làm vừa nợ nó mà phải làm việc nhà mà bị nó chửi như chó luôn, đó là vợ như quan gia, thấy không? Vợ như cái tù là đi đâu nó chắc, nó chắc nó hỏi nó chắc giờ mấy giờ xong về trình diện, tôi cho ông đi từ đây tới đó chỉ 2 tiếng mà đi trễ là về nó hỏi, thấy không? Đó. Thành ra ba loại vợ, tụi con ở vai trò người vợ, mà tụi con vợ là mẹ, vợ là chị, vợ là tri kỷ, thì tụi con dứt dẫn về các cõi mà cõi lành, làm Bồ Tát. Thành tu nó đâu phải vô chùa là tu. Thường thường tụi con vô chùa đó là tụi con biểu diễn thôi, biểu diễn thôi chứ chẳng có tu gì hết. À, vô chùa quý vị coi, quý vị để ý coi mấy bà nào mà vô chùa nhiều chừng nào là mấy bà đó là toàn là sinh tử chừng đó. Hả? Con hỏi ông chồng bà coi, ông chồng bà sợ bà gần chết luôn. Tại sao đi tu vậy? Bây giờ chùa là cái gì? Chùa là bệnh viện để trị tâm bệnh cho Phật tử. Tôi hỏi quý vị tại sao mà quý vị mê tín? Tới cái chỗ vấn đề này tôi đem, tại sao quý vị mê tín? Hả? Đi chùa có phải là 99% Phật tử là mê tín không? Có không quý vị? Tại sao đi chùa là có loại mê tín và chánh tín? Đi chùa chánh tín là khác, bây giờ tôi nói đi chùa mê tín là mê tín từ đâu mà ra? Là gì? Mình đang bị một cái áp lực nào đó, mình đang đầu tư một cái gì đó, mình đang làm một cái chuyện gì đó mà mình không nắm chắc là 100% thắng. Bây giờ thứ nhất, mình chuẩn bị để lấy một cô mẹ nào từ Việt Nam qua. Nhưng mà mình bây giờ mình không biết, mình thấy nó đẹp quá mà mình lo. Bây giờ bác thầy nói mày có chừng vậy đó, bắt đầu chạy vô nhà thầy, ông thầy coi con quẻ con nhỏ này qua đây nó có phản bội con không. Ha? Thành ra mình không chắc ăn. Rồi bây giờ mình đang chuẩn bị, mình đầu tư mình mua một căn nhà, có không? Mình nghe cái khu đó bây giờ nó có dầu đó rồi, hãng dầu đó về pha mình đầu tư vào. À, mình nghe sắp sửa nhưng mà mình không biết có hay không. Thành ra mình hoảng hồn đi, mình không biết cái sự đầu tư này, mình đâm ra mình hoang mang. Thì mình không biết tiền đến ai, mình tìm tới ông thầy đó. Mà ông thầy đó mà ổng mà thức thiện thì cũng thôi, đầu tư hả, mà có thua thì có ăn hả, mà có thành là có bại hả, mà có ngày là có đêm hả, mà có giàu thì có nghèo, đúng không quý vị hả? Cuộc đời nếu mà ban ngày không chúng ta sống nổi không, mà nếu ban đêm không chết không hả, mà có vinh có nhục, ông thầy đó là chánh tính về đấy con, để tự nhiên đi hả, nhân quả mày làm tốt mày hưởng phúc. Còn cái ông thầy đó mà thuộc loại mà ông mê tính không ấy, vô đây thấy không, vô đây rồi thầy chỉ cho. Bây giờ á, thầy có một mớ phần này, ở trong này ông Phật dược sư á là chuyên môn trị bệnh thì con bị cái gì bắt đầu vụ. Ở trong này có một cái ông Phật nữa là ông thần tài đây nè ha, ông bụng bự phải chỉ lặt ra nó bằng tay ha. Bây giờ con muốn không, con ghi tên của con, tên của người xui nó vô cái ông Phật thần tài này, ông Phật ông đĩa đó, rồi con để ngay cái vào chùa hỏi giá nhiêu vậy hả, cái ông Phật này con để ngay trong cái điện đó, là để cái tên con vô, tiền càng nhiều thì ông Phật nó càng bảo đảm cho con đầu tư thành công. Cái bắt đầu mình nghe nói chắc không thầy, con mới vừa đầu tư vô cái nhà mà con không biết kỳ này là khu đúng không, bảo đảm nếu mà con bỏ vô 1,000 đồng để con mua cái tượng này thì giá được tượng đó, thì con sẽ đầu tư 2 năm sau con kiếm được 100,000. Mà con bỏ 2,000 vô tượng này con dán vô thì 2 năm sau biến được 400,000 ha. Thầy dụ bỏ vô mua, nhưng mà rủi trời xuôi đất khiến chó tát phải rùi, sao tự nhiên bữa đó cái phan trúng dầu, cũng như cái dùng ốc la hô ma cho nó giờ gỗ nhau mà nó làm đó, trúng mạnh rồi vô in nó giờ về, cái tự nhiên chó tát phải rùi, cái tự nhiên ê mày, tao trước đó tao đang đầu tư cái nhà này tao quan mang tao không biết là thành trúng là sao, tự nhiên bây giờ ông thầy cũng biểu là bỏ vô 100 đồng là mua cho ông Phật Địa Tạng, ông Phật là thần tài đó, ông Phật Di Lặc là dán lên trên điện là để cái tên tao là cái gì đó ha, à, pháp danh gì đó, tự nhiên bây giờ cái nhà tao này tự nhiên hắn giàu vô nó mới đuổi gì nó muốn nó mua tao lợi được 100,000 nó đúng này, phải rồi đó tao biết bỏ 2,000 giờ lợi 200,000 rồi. Cái bà kia nghe vậy có lý, bà ngu này mới thấy nghe là nghe có lý, chạy vô đấy, dạ con mới vừa mua cái tiệm neo mà con không biết cái tiệm neo nó làm sao hả, con thấy cái khu này cái xuất binh cũng ngon lắm hả, vô mà tưởng nó tiệm neo là vô đây và mua cái bà Quan Âm này hả, dán lên để tên con á, Quan Âm Bồ Tát là cứu khổ cứu nạn hả. Con nghe bạn con vừa rồi nó nghe lời sư phụ á, nó bỏ 1,000 bây giờ nó đời được 100,000, giờ con bỏ bao nhiêu, bà này cộng trừ những kia kêu chồng vô anh ơi bây giờ nó bỏ con ngàn mà nó kiếm được lời 200,000 giờ mình bỏ 2,000 hả, dán 2,000 vô, tôi là tên gì đó, 2,000 đó thỉnh cái tượng này dán đây, nguyện cho cái tiệm nôi luôn, năm sau kiếm bán lời được 200,000, thấy không? Nhưng mà rồi trời xuống nó khiến sao lại là làm được đi, thì bắt đầu đồn ra. Nhưng mà rồi một ngày nào đó có xin hai lần, tức là thứ ba xin không được thì nói chùa này không linh, Phật này không linh, là bắt đầu đi tìm cái chùa khác, có không cái gì hả? Như vậy cái gốc nguồn gốc mê tín là từ cái chỗ mình lo sợ, mình sợ sệt cái chuyện đó, một là lấy vợ lấy chồng không biết tốt không, hai là con thi vào cái trường đó nó có tốt không, à, hai là thứ ba con tôi nó có học ra bác sĩ không, cái tư là tôi đầu tư có thành công hay không. Thành ra bắt nguồn từ cái lòng tham của chúng ta, cái mê tín là bắt nguồn từ đâu quý vị? Tâm tham, mà tâm tham mình không biết nó được thỏa mãn hay không, và chúng ta vô đó để cầu Phật, cầu thánh, cầu thần. Thành ra từ đó chúng ta đến chùa toàn là mê tín, toàn là bệnh không. Quý vị càng tu kiểu đó chừng nào thành Phật quý vị? Cái tâm tham vô chùa, hồi chưa vô chùa thì tham có 1 kg, tu thời gian tham 2 kg, mà tu càng lâu là tham 3 kg. Thấy rõ chưa quý vị? Từ chỗ đó chúng ta sẽ đưa lại cái vấn đề đi chùa để làm gì, mà những cái mê tín cái dị đoan này là do quý thầy dụ dỗ, để rồi quả thật cái ông thầy này mà không có khả năng, ông Phật này mà không có khả năng ban phước nhân quả, thì mấy thầy chùa đâu có những chùa bị Phật lô, đâu có những chùa mà có nghĩa là phải bắt cho nguyên quỷ. Ông Phật ngay đây ông không phù hộ được ông thầy, ông thầy phải rước ca sĩ gì phù hộ, ca sĩ còn mạnh hơn bà Quan Âm, tại sao chúng ta không thấy cái điểm đó, thấy không? Ông thầy là con rủ, là trưởng tử Như Lai, ông thầy là bác họ Thích, mà ông Phật còn không cứu được ông, mình là cái họ gì mà vô đây để cho Phật bà viết cái tên lên. Ông thầy là hàng ngày đó ông thờ ông lễ, khuya là 4 giờ ông dẫn tụng, trưa là tụng Duyên Đà, tối tụng Vô Lượng Thọ, mà ông còn không đủ tiền để trả mua gạch nữa hả? Hả? Ông là con ruột đó, còn mình là con ghẻ lâu lâu 5-10 tháng mới vô lần, mà bỏ ra qua chút xíu là dễ gì cứu, phải không? Từ đó tôi nói thắng cái này ra, nói thẳng là tuệ mánh của mấy ông thầy, nhưng mà nói thẳng để phá đi cái mê tín, cái dị đoan của quý vị. Thành ra đừng tưởng mấy bà đi chùa nhiều là tu. Tôi mà thấy mấy bà đi chùa từng nhiều mà nói là một cái lý lịch, thầy ơi con tu 30 năm, con ăn chay 30 năm, mấy bà đó là tôi lo còn chết, vì tôi sẽ phải hộ niệm coi như là học si dầu tương lai luôn. Quý vị có để ý, tôi không phải tôi nói xấu đi chùa, mà mấy bà đi chùa về quý vị bây giờ gặp phiền não nhiều hay là quý bà ở nhà tu mấy bà ít phiền não hơn? Đi chùa gặp phiền não nhiều hơn ha. Cái loại mà đi chùa đó mà không phiền não đó là cái loại nó ngon rồi đó ha. Mặc kệ nó, khen cũng mặc kệ nó, chê cũng mặc kệ nó. Bây giờ nó chửi mình một câu ha, nó cùng mẹ này á, tu gì ha, tu gì vậy, tu gì vậy, tu mà gặp đâu nữa là coi như là ngủ như heo vậy, vô chùa á tu tức là ăn là ngủ như heo không ha. Tu mình biết mình giống con khỉ luôn, mặc đồ ngày mình xấu xí không, họ nói mình con khỉ mà quý vị có bọc lông không, họ nói mình con heo mà có bọc cái đuôi không. Như vậy hỏi thầy, họ nói tu vậy làm sao giải nghiệp, tụng chú Lăng Nghiêm mất nửa tiếng, chú Đại Bi mất 10 phút, tụng cái câu này mặc kệ nó hết rồi. Cái câu mình phải nói này nó còn hơn là cái câu chú, hơn là cái câu niệm Phật. Từ nay quý vị áp dụng cái câu mặc kệ nó cho thầy, khen mặc kệ nó, chê mặc kệ nó ha. Không nói ngắn, không nói dài, ngắn dài tốt xấu phải điều xa, không có cái gì đúng hết. Từ đó quý vị an lạc này. Thành ra chùa là cái bệnh viện để trị tâm bệnh, mà cái ông bác sĩ là thầy chùa đây này phải vô trị cho quý vị hết tâm bệnh. Quý vị hồi đó chấp 10 gặp cái gì cũng chấp hết. Quý vị để ý coi, có nhiều người khi họ tu rồi họ không chấp ở nhà nữa. Hồi họ chưa tu ông chồng họ rầu lắm, đi về đó cha nội để cái giày cho ngay lại, sửa cái giày rồi cái vô cái phòng giặt đồ ông chồng thì mệt quá, về dùng cái bộ đồ dơ ông không bỏ giặt, cha nội về cái bỏ vô ngay giặt đồ cho tôi. Rồi có nhiều ông tắm xong không chịu lên để nước đồ dơ, cha nội sửa dùng cái này giờ nhớ nha, về tắm xong lau cái kiến cho nó sạch rồi xuống được chén ăn dùng một đống nó không rửa. Ông để về giá đi đâu ông cũng hành hạ bà chồng. Ông vợ bị nói chồng riết chồng nó cho đi chùa, đi chùa thời gian thì nói con à, con đừng có chấp nữa, con cứ để tự nhiên đi hả, thì con dính mắc quá thành ra con làm chồng con khổ. Cái thời gian ông chồng hạnh phúc lắm, ông chồng hạnh phúc lắm, nhưng mà chưa được 3 tháng là ông chồng bị cái chấp khác. Lúc đầu bà mới vô, bà đang học pháp mà tụng kinh vô lượng thọ là sao thầy, tụng pháp hoa sao thầy, muốn cầu an tụng kinh gì thầy, muốn cho hết bệnh tụng kinh gì thầy, muốn cầu tài cũng sao, muốn cúng hồn cho. Khi mà bà học hết những cái món mà để mà làm phục vụ cái tâm tham ở rồi đó, thì bắt đầu bà mới quay về. Cha nội, tôi giờ tôi kiếm chỗ thờ Phật à. Thì bắt đầu á, cha này nó có, hồi đó có cái phòng làm computer, nhà Mỹ chỗ nào cũng được, không được. Cái phòng này á, bà thờ đó, cái phòng này á, ở trên đó là có cái cầu tiêu nó nằm kế đây là ngoài có cái đường đâm vô, không được, phong thủy không tốt. Ai nói thầy nói, rồi, ông dọn cái phòng computer ra đi, ông dọn ra đây, ông ngồi, ông tu rồi đi, ông làm việc đi, tôi chiếm cái phòng này là nó sạch sẽ, nó không có nhìn thấy cầu tiêu, nó không có bị bùn tắm, nó không có gần kiếp trần, nó sạch sẽ lắm. Thì bắt đầu bà chiếm được cái đó, bà chiếm được cái đó, bắt đầu bà ngồi bà niệm Phật, bà niệm Phật thời gian, mà bà niệm rồi bà thấy bà vẫn cũng chưa có thấy thổi tướng người ta niệm Phật, nó thấy Phật hiện sao quán sẹt đủ đấy, mà sao cũng quán thấy Phật hiện. Bắt đầu chạy đằng kia, nghe ngồi thiền, có cái bà đó bà dạy cho mình, bà mở tâm ấn mọi cái là coi như là nghe chỗ này, nghe chỗ kia, nghe chỗ nọ khoái quá. Nhưng mà bây giờ kẻ cái hôm trước mình đuổi cho chồng mình á, cái phòng này nè, bây giờ niệm Phật thì nó còn đỡ, niệm Phật mình không biết sao ồn, tại mình dùng tiếng mình tụng mình cứ mở. Bây giờ ngồi thiền ha, ông ơi bây giờ ông dọn cái phòng nào lấy lại đi, tôi thích cái phòng này, tại phòng này gần đường quá, ông ra đưa tôi ra cái phòng sau đi, đuổi cho chồng lấy cái phòng ngủ sau. Bắt đầu đổi chồng, đổi chỗ này, đổi chỗ kia, đổi chỗ nọ, và bắt đầu bà chấp pháp. Khi mà bà quậy trong chồng tan nát rồi đó, bà vô chùa ha, bà thấy cái bà này lại xuống, chị à, chị lại tay phải nghiêm trang, hai chân phải khép vô, rồi chị phải cúi xuống, rồi chị phải vuốt một cái, thấy không, còn thắp cây nhang á, chị à, chị thắp dẹp đúng, phải thẳng, rồi phải thắp cho đúng, rồi vô cái bình bông đặt vậy. Tại sao hai cái bình bông này sai vậy? Người ta nói đông bình tây quả, cái câu nói cho thuận là bên đông là phải bình bông, mà tây là quả đặc lắc à. Sửa lại rồi thấy cái gì cũng sửa, thấy cái gì cũng sửa, Thì cái bà này bà vô cái chùa đó, cái bà đó là khổ ải dạng tuần ba cho cái chùa đó. Hả? Quý vị thấy rõ không? Hồi đó chưa tu thì chấp gì quý vị? Chấp ở thế gian. Chị đi xe dở quá, mua xe dở bằng xe tôi. Chị xài cái đường đi Zalo này dở. Chị làm cái kích trình cao thấp này dở. Chị giặt karaoke chị dở. Nhưng mà khi mà tu thời gian rồi là bỏ hết. Bắt đầu là chuyển qua tu niệm Phật, tụng kinh, trì chú, rồi ngã mạng. Tôi ăn chay được 3 năm rồi nè, chị dở quá. Tôi ăn chay được 10 năm nè, dở quá. Bắt đầu vô đo nhau. Tôi giữ Phật tu thiền trong lai được 3 phá nè, có nè. Chị dở quá, tôi giữ được 3 ngàn lại nè. Thấy không? Bắt đầu đua nhau. Ở ngoài đời thì phải xe, phải cổ, phải chồng, phải con, phải bằng cấp. Con mình đậu bác sĩ, con mình đậu kỹ sư. Mà khi mà vô chùa rồi đó thì khoe cái tu, khoe đủ thứ hết trọng. Thành ra mấy ông ngon khoe với mấy ông chồng đi. Những ông nào trong này đã từng cái tuổi cái tạo lưu thầy có, đã từng ở tuổi cái tạo lưu thầy có được sợ. Có ông nào trong này tuổi cái tạo không? Có bác nào tuổi cái tạo không? Không có hả? Bác Minh Như, ông ở tuổi mấy năm? 7 năm. Ở trong đó ông có nằm giường cao chứng rộng không? Cao bao nhiêu? Cao 1.8. Sao vậy? 2 tầng. Mà có mũ niệm không? Không. Rồi. Ở trong đó ông ăn ngày mấy thời? Ăn ăn dư giả không? Thì ở tù thì đâu ăn dư giả được. Nghe. Sáng ăn cái gì? Sáng ăn khoai mì. Trưa ăn cái gì? Trưa khoai lang. Chiều? Chiều ăn bắp. Rồi. Như vậy là ông ăn chay đó quý vị. Bây giờ bà vợ ông đi tu vô đó, ông dở quá. Tôi tu 24 tiếng đồng hồ, tôi không nằm giường cao chiếu rộng, tôi ăn chay trường. Nhưng mà so ra với người chồng bà thua xa lắc. Ông này tới 7 năm tu bắt con trai, có phải không? Rồi trong đó ông có ngủ với đàn bà không? 7 năm nó có không? Không có thẩm giới tài danh nữa. Thấy rõ chưa? Thì như vậy một cái ông sĩ quan cải tạo tính ra tu còn giỏi hơn mấy bà đi tu bắt con trai. Thấy cái điểm đó không? Ngon hơn nữa. Làm ra mấy bà làm là mấy bà phục vụ cho những ông thầy thần tượng của mấy bà. Còn ông Minh Như này trồng bắp, trồng khoai mì, trồng đủ thứ lúa gạo, nhưng mà nuôi dưỡng những kẻ thù để mà nó chửi mình hàng ngày. Vậy ông này là Bồ Tát chứ còn gì nữa. Thấy rõ chưa? Do gì cái công đức nuôi kẻ thù thì chỉ có Phật mới làm được. Do đó 3 năm, 7 năm thành giờ này ông ngồi đây. Thấy không? Ông ngồi đây và ông thưởng cái gì khác ô. Thấy không? Nhưng mà tôi khoái ông con cái là có hầm râu giống cha Bác Hồ. Có lâu lâu tôi giận cha tôi chửi ông. Quý vị nhìn không giống Bác Hồ cái gì? Y chang luôn, không khác. Thì như vậy cho thấy rằng cái tu của quý vị đối với nhà Phật không có cái gì khác. Chỉ có cái là chúng ta tập hợp lại đây, rồi chúng ta làm cái chuyện hối lộ. Tôi thường lên án những thằng công an hải quan. Tôi thường lên án những cái thằng mà nó ngồi ngay cái chỗ mà công an xuất nhập khẩu. Quý vị mà bây giờ tôi lâu quá, từ 1980 giờ tôi không được giấy phép về. Quý vị vừa về tới cái cửa đầu tiên công an, quý vị cho nó bao nhiêu? Thường thường không cho để nó khỏi làm khó là bao nhiêu? 5 đồng hả? 10 đồng để nó đóng cái cục. Rồi qua tới quý vị giấu già, giấu băng dĩa, giấu máy đồ. Cái chỗ mà nó đút qua máy đi chạy là cho nó nhiêu thì cho mấy người hải quan nó khỏi cơ. 10 đồng là 20 đồng. Nhẹ quá. Hối lộ nó nhiêu đó là xong. Hối lộ 10 đồng để được đóng một cái dấu là của công an, là cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Và 20 đồng để đem những cái máy, đồ ăn, những cái đồ mà băng dĩa của quý thầy bên đây. Thì như vậy quý vị chỉ bỏ ra 20 đồng, quý vị chỉ đem cái gia lý trị giá nhiều lắm giờ 2.000 có không quý vị? Khỏi đúng thế thôi. Thì quý vị tỷ lệ có 10%. Nhưng mà quý vị vô trong chùa, quý vị hối lộ Phật, hối lộ nhiều hơn. Bắt đầu một cái business nào của mình đang lỗ, có thể lỗ lên tới 200.000 hoặc lỗ lên tới 1 triệu. Con mình sắp thi vào trong đại học y khoa mà không biết thi đậu lớp, hoặc là con mình năm nay là cái năm final để nó lấy cái bằng, nó sẽ qua step more để nó lấy cái bằng medical để ra bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, mà cái bằng đó ra là cũng có thể là 1 triệu. Ha? Rồi cái ông già mình đang bị ung thư, ha? Mình có như 3 cái nha. Thứ nhất là mình cái business mình làm ăn thất bại, cái hai là cái shopping mình đang bị thua lỗ, cái ba là stock mình đầu tư bị xuống, cái năm là nhà sắp bị phật lô, thứ sáu là con đang thi vào medical biết đậu không, thứ bảy là ông già mình đang bị ung thư biết sống chết, bảy cái đó cộng lại nếu mà trị hết ung thư thì rớt ship có 20 tỷ cũng đã trị hết rồi, như vậy mình giàu hơn, trị hết ung thư là phải bạc triệu rồi, con mà vào bác sĩ một năm nó làm bao nhiêu, nó làm tệ lắm, 500 triệu, mà nó làm 30 năm đó thì nó kiếm cũng mấy chục triệu là cộng lại nha, hết được ung thư là 5 triệu, thi vô đại học là mấy chục triệu rồi nó bắt đầu cái business của mình sắp phật lô bằng oxy, cái nhà mình á mình mấy trăm ngàn mình lấy lại cho tiền rồi á, mình muốn cho đủ thứ chuyện là mình xin như vậy là khoảng vài triệu đô la, nhưng mà mình cho phật nhiêu bà nào sợ thì mua 5 trái táo, 10 trái nho, 3 trái bưởi, 5 trái cam, 50 đồng, mua một thẻ nhang 5 đồng là 55, còn lại 45 đồng bỏ vô thùng phước xương được 100 đồng, được 100 đồng mà xin ông phật cho mình ba mình hết được ung thư khoảng 5 triệu trị không nổi hả, con gái mình ra bằng bác sĩ kiếm vài 30 triệu rồi, cái nhà khỏi bị phật lô kiếm lại 200 ngàn EQT, thì như vậy nếu mà ông phật ông cho hả, thì quý vị nghĩ coi quý vị hối lộ phật quá rẻ, quý vị thấy rõ chưa hả, mà chúng ta đang làm cái công chuyện đó hàng ngày ở trong chùa đó. Hả? Thấy rõ chưa, như vậy địa ngục từ đâu mà ra hả, mà thiên đường từ đâu mà đến, cực lạc từ đâu mà ra hả, tôi hỏi quý vị tại sao có cái giới mà nhà nghèo gì với nhà giàu, vì có triệu phú nó mới có cái thằng hồn lẽ, vì có người lái xe Lexus Mercedes-Benz mới lòi ra những người lái xe Corolla Ford hay là những Civic là nghèo, phải không quý vị, tại sao có ban ngày vì có ban đêm, nếu có quả địa cầu này mà nó không tự xây bên thì một ban ngày đó, cái bên mà mặt trời nó quay hoài nó ban ngày nó lên tới 212 độ F như mặt trăng, mặt trăng nó có một bên nó chiếu hoài và bên kia không ánh mặt trời ban đêm nó sẽ trở thành ra là magnet trừ tới mấy trăm độ C, có cuộc sống trên đất này không vậy, không có, thấy rõ không, rồi cho quý vị già hoài đó thì cái xã hội này quý vị sẽ không bao giờ có niềm vui, quý vị hỏi những cái nhà mà giàu đó cỡ như Bill Gates rồi đó, nó không có cái niềm vui gì để mà nó mong cầu đó. Cái niềm vui của quý vị là gì, tôi hỏi quý vị thiên đường của quý vị là gì, chúng ta đi từ lên level này, đứa nhỏ mới lẹt ra bắt đầu nó bị bệnh vàng da, bác sĩ mới đưa nó vô phòng cách ly để mà trị, lấy máu, rút máu, mà trong thời gian rút máu nó không cho nó bú, cách ly mẹ nó 24 tiếng nó đói quá rồi, rồi bắt đầu lúc đó là vô về cho mẹ nó chụp vô sữa mẹ, thì ngay lúc đó thiên đường của đứa bé là dòng sữa mẹ, có phải như gì hả, như vậy hồi chúng ta đã dịch biên nè, tôi đâu thấy cái giá trị của một lon nước là mà một lon iô nước đổi một lượng vàng người ta không đổi, cái gì cái tin được không hả, khi mà chúng ta đang được uống nước đầy đủ, chai nước để trước mặt tôi đây thì tôi không thấy đây là hạnh phúc, mà bây giờ nhờ thương một ngày nào đó mà ai mà nhốt tôi thử chừng một tuần mà không cho uống nước thì cực lạc của tôi là được uống chai nước này, phải không chú Minh Như hả, chúng ta chưa có bị ung thư chúng ta không thấy người khỏe mạnh là cực lạc, ngày nào quý vị nhận được cái giấy báo của bác sĩ quý vị đang bị ung thư thời kỳ thứ ba thứ tư thì quý vị nói cầu cho phật cực lạc của con bây giờ là được hết bệnh ung thư, như vậy cái cực lạc tức là những cái gì chúng ta đang có mà chúng ta không nhận ra để chúng ta đi mơ những cái gì mà không có, có phải không quý vị hả, như vậy từ nay có những cô gái chủ vô tình của ngu rồi cổ đi nghe lời ngon tiếng ngọt của lấy chồng, gặp chồng vũ phu cờ bạc rủ chè thì cổ mới nhìn qua cái cô gái mà độc thân của nó, trời ơi ta ước gì được như mày, muốn đi tu thì đi, muốn làm gì thì làm, gái có chồng như gông đeo cổ hả, thì như cực lạc là cái gì mà mình đã mất rồi mà mình không biết quý, quý vị có đồng ý cái gì không hả, ở trong này quý vị có những người đang có vợ có chồng con cái không ung thư bệnh hoạn, đó là cực lạc rồi đâu cái gì nữa hả, ở đây có những quốc gia Âu Châu, quý vị nhìn cái phim nó chiếu ở internet, một cái đứa nhỏ nó lớt lại mà nó đói rồi và con kênh kênh nó đang tiến gần cái chợ nhỏ thì cục cái nó gấp ăn có rồi đấy không, quý vị nhìn 10 bức tranh ở trên internet, Một đứa nhỏ 5 tuổi và một đứa nhỏ 3 tuổi ngồi ở bên cầu đường Việt Nam trong khi đói khổ. Quý vị đang hạnh phúc đó mà. Rồi quý vị nhìn một người thanh niên cụt tay cụt chân nằm ở trên một cái miếng ván mà ăn, phải dùng cái miệng uống nước có quý vị. Như vậy cực lạc của anh đó không phải là Đức Phật A Di Đà, không phải là cách đây 10 bữa cơ Phật, mà làm sao cho con có một cái tài. Có một cái tay để chi? Để con cầm ly nước, con uống như thầy xin thông lại. Tôi bắn từ khắc nước bao giờ tôi dùng, lại dùng tôi uống. Nhưng mà cho một cái tay làm sao? Dòng qua dòng lại, xin Phật cho con cánh tay nữa. Hả? Chứ cho một cánh tay đi ra nó nói độc thủ bại hiệp. Cho nó hai cánh tay là nó chưa chịu. Nó nói giờ tự nhiên hai cánh tay mà còn cục chân. Xin Ngài cho con một cái chân để con chống nạn. Thì Phật cũng thương cho một cái chân nữa thì nó nói, cho một cái chân ra, nó kêu con là tôn tẩn hạ sang, cho hai cái. Mà xin hai cái xong rồi bắt đầu sao? Bắt đầu liếc qua liếc lại, tắm rửa sạch sẽ đi làm có tiền rồi. Trời ơi, tự nhiên không có bà nào năng khăn sửa túi xin cho con kiếm con vợ. Có không quý vị? Như vậy, lúc nó còn nằm cục tay cục chân ở trên dĩa hè, nó làm thằng ăn mày, nó uống nước bằng cái miệng, thì nó mơ cực lạc của nó là như vậy. Nhưng mà khi mà nó đủ rồi, nó lại mơ cái khác. Như vậy cực lạc là những cái gì mà mình không bằng lòng với hiện tại mình nói bên đây. Ở bên nhà này, thấy cái nhà kia, cỏ cũng đẹp, xe cũng đẹp, ông chồng người ta thấy mà hai chồng mình nói thấy mà chán. Ha, có không quý vị? Nhưng mà rồi đó, ở trong chăn nó biết chăn có lạnh. Tôi chỉ cho quý vị cực lạc là đó. Những người nào đang có vợ, mà vợ biết lo gia đình, không cờ bạc đồ chè. Những người nào có chồng, chồng đem tiền về và biết lo cho con. Có những đứa con không ung thư, không bị bệnh chậm phát triển, lục căn đầy đủ, có nhà cửa, có khả năng đủ trả bill, hả? Có tiền trả điện, có tiền trả gas, có tiền để trả phí bên xe, và có một số tiền để mình nuôi cho con vào đại học. Người đó đang ở cực lạc ở đâu nữa hả? Ở đâu đây hả? Quý vị cứ đòi hỏi chuyện này. Đứa nhỏ mới lọt lòng cực lạc của nó là dòng sữa mẹ. Nhưng mà nó lớn lớn chút xíu nữa, nó lên chừng mà biết lật biết bò đó, thì cực lạc của nó là xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng. Rồi khi mà nó lên tới 5 tuổi, quý vị mua cho nó cái game cặp tay, quý vị game gì nó bắn bắn đó, là cực lạc của nó. Cực lạc của em bé là cái máy game. Rồi khi nó lên tới 12 tuổi là cực lạc nó là cái gì quý vị? Cái lớp thôi à. Rồi nó lên tới 18 tuổi cực lạc của nó là lấy bằng high school. Vì high school là tôi sẽ get away, không còn bị control với cha mẹ. Nhưng mà vừa high school xong là phải đối đầu, phải vào trong dorm. Má nó đang ở Houston thì nó phải ghi danh nó học ở California. Má nó ở California thì nó ghi học ở Dallas để chi? Để thoát khỏi sự kìm kẹp của cha mẹ, thoát khỏi vòng tay thương yêu của cha mẹ. Nó nói trời ơi, tôi mà vô được cái trường đó sướng lắm. Nhưng mà chả có sướng đâu. Vô tới nơi rồi mà trong làm sao tôi ra được lấy cái bằng bác sĩ kỹ sư. Giờ hỏi những đứa lấy bằng bác sĩ, bằng nha sĩ như nhỏ nó sướng không con? Hả? Con bây giờ con có bằng nha sĩ còn sướng không? Đi thì không thấy mặt trời, về thì không thấy mặt trăng. Vừa tốt nghiệp xong thì student loan nó gửi về 400.000 để mà trả. Vừa trả đã 400.000 xong thì trả cái nợ của phòng mạch, đặt máy làm răng. Vừa trả nợ của phòng mạch răng làm xong thì phải mua cái nhà mình nha sĩ hả? Mình ở cái nhà hồi xưa, ở cái nhà nào cũng được, bây giờ Sugarland ở ha. À, hồi xưa ở cái nhà có 500 sự sao phích thì trả một tháng 50 đồng tiền điện. Về Sugarland, nha sĩ người ta ở cái nhà 3.000 sự sao phích thì trả 300 tiền điện. Người ta ở cái nhà bao bên ta đóng thế zero. Bây giờ mình ở cái nhà Sugarland đóng 4 chấm, đóng 1 năm vài chục ngàn đô chơi ha. Tới tháng 12 tiền insurance, tiền mortgage, tiền lỗ đi tắt nó về một cái ha. Nhưng mà suốt ngày sống như cái gì? Sáng vô hả cái miệng thúi ra, thử hơi thúi của miệng bệnh nhân ha. Bác sĩ, bây giờ tôi hỏi nha, bây giờ tôi cho ông Từ đó, Phật sĩ nào vô chùa tôi cũng làm cái giường tôi bắt nằm lên rồi. Ông Từ là đệ tử tôi, là gặp cái kìm cái đội ra là rồi lội ra lội lại rồi thử cái hơi thúi đó, ông Từ chịu không ha? Miệng đâu đang thúi không quý vị? Miệng sao đang thúi không quý vị? Vậy mà bà nào cũng mày phải học nha sĩ cho tao hả? Em nó học nha sĩ, nó chả phải là nha sĩ thiệt, vì mẹ mình nói nha sĩ là ngon. Nhưng mà nghĩ kỹ coi, nha sĩ suốt ngày chỉ vô đó là điêu với mấy cái miệng thúi không hả? Ở trong người ta cái gì là thúi nhất? Cái miệng. nhất đăng nó xúc không được, rồi nó lũng đằng này nó đóng những cái thịt bò cái tết gì nó thúi như là cái hành cầu đó, rồi suốt ngày cô gia sĩ này vô đây ngồi hả ra hả, rồi dưới này nó đau răng là sao đâu tử nó ra theo nó khả lên là khè khò là đeo mình đeo bịch trùm lưng, phải không? Đi thì không thấy mặt trời, về không thấy mặt trăng. Bởi vậy quý vị cứ ép con cái gì làm gia sĩ hoài, thành ra nếu mà nó tự nó thích thì nó là gia sĩ thiệt. Làm răng bà nào ra bà đó, răng của Diệu Ngọc là gắn nằm ở Diệu Ngọc, răng của Diệu An là gắn ở Diệu An hả. Nhưng mà gia sĩ dỗ là sao? Bởi vậy có những gia sĩ dỗ là tôi biết nhà sĩ Việt Nam liền, tại nhà sĩ Mỹ là nó không ép nó đi. Bởi vậy phá tu nào, bà già nào vô cái nhà cầu tập thể để hầm răng bên cái bà A dự A lấy cho bà B mang vô, nhà sĩ dỗ mới làm được là one size fit all. Có phải không? Bây giờ hỏi một nhà sĩ dỗ mới có thể, tôi không đi được thì khi tôi có làng Di Đà nó có cái nhà cầu nó sáng ra mấy bà cụ lên tụng nó nghiêm á, lấy hầm răng giả rồi chà chà rồi để đó rồi vô kia rồi bắt đầu đi cầu ra cái bà kia băng chống nhanh lấy hầm răng là mà nhét vô cái răng mình cái hàm nó khác gì mà để vô được rồi lên thầy nhờ cái máy thầy anh nào dùm đi, có bà nào lượm dùm cái hầm răng giả con không, cái bà kia tôi thấy cái này tôi trả lời chị thì chị trả lời tôi chẻo lên mặt thầy dơ hết rồi. Thì như vậy nó đẻ ra những cái nha sĩ dỗn vì mình muốn con mình làm nha sĩ, vì thấy rõ không, nha sĩ trả xuống vậy. Hỏi là những cái đứa nó còn đang học nha khoa nó trông ra lấy cái bằng nha sĩ là nó sẽ hạnh phúc, nhưng mà hỏi những đứa có là không hạnh phúc hả? Cái nó nói chắc có chồng hạnh phúc hơn, nhưng mà lấy chồng có hạnh phúc không cái gì hả? Hỏi thử coi, trời ơi lấy chồng hạnh phúc quá, thành ra con nha sĩ nó mới nói với con nhỏ nó 7 tuổi, hỏi con đi tu con không, mai mua muốn con có bé bi. Trời ơi mới 7 tuổi hả? Mình khổ là tao khổ rồi mày không được sướng à, tao lỡ tao làm dâu làm chồng tao cực rồi mày phải cực như tao, tại sao mày khôn nghe thì mà mẹ tao hả, tao làm chồng tao cực rồi mày phải cực, tao bắt mày phải cực. Mấy bà già có kiểu đó, thấy con mà tới 20 mấy tuổi lấy chồng sao mày vậy, thấy con ta đám cưới con trên đám cưới ngày nào con gái quý vị nó còn ở giá là quý vị còn hạnh phúc. Quý vị ngẫm lời thì nói đúng không? Ở đây có đứa nào là con trai mà nó chưa lấy vợ nó có hiếu được tay là thôi, những con trai của quý vị khi nó chưa có vợ đó, nó có hiếu đó. Mà nó có vợ rồi sao quý vị? Nó có hiếu hơn phải không? Hả? Hiếu như mẹ nhỏ. Thành ra cái đó là cái quý vị coi. Như vậy hạnh phúc là đâu vậy? Hả? Rồi cái ra nha sĩ rồi cái mà sao? Hồi xưa ở trong nhà ba Minh đó thì kiếm cái đàn nào tầm 7 tầm bả mà chơi dỗ đem bắt đầu đậu nha sĩ rồi. Có một chồng kỹ sư chứ kiếm chồng thường đâu có được, kiếm chồng mà đi mà bán bi già đâu được, kiếm chồng kỹ sư. Anh nè, bắt đầu anh tân gia ở cái nhà ngon quá phải không? Ở cái nhà ở đây, ở Hương Tân nhà 400 căn nhà là ngon à. Đứng mày sư dỗ mới vậy? Dỗ gì? Nha sĩ nhà ta vô thấy đường piano, còn mày sao vậy? Không thấy cái đường gì hết. Anh à, lấy cái ukulele ra đi, nhiêu? Mua cái đường piano 10 ngàn. Mua cái 10 ngàn hãy mua đâu? Mua vô cái đồ second hand. Vô cái con bác sĩ bạn nó mày xe đuôi giỡn tao xe đuôi 30 ngàn, ngày hôm sau đem con đứa trế anh vô lấy cái 30 ngàn để cho chẳng chơi. Nhưng mà có cái đơn để nó ngon lắm, nhưng mà biểu đàn của thầy nghe anh bản anh đàn giống như ta đấm thì thật lại chẳng cái gì, thấy rõ chưa? Rồi bắt đầu ngồi đó, cái nhà này vô đây bắt đầu nó trời ơi mua cái nhà gì cái đồ standard của ông thì bố không á, kêu mình như đi ông thay cho nguyên cái dàn marble ra nay xài đồ apply anh ship zero cho nó đẹp nó sang, thấy không mình nè. Nhưng mà bắt đầu làm rồi hồi xưa đó cái đếm cũ á cái dàn mà standard đó thì mình còn khúc còn đấu mình không sợ, bắt đầu thấy mới mình mới làm xong cái bill nó về trả cái đứa discount của Hermes hay Hermes là biết bao nhiêu không, 50 ngàn cái dàn kích trần cao tư thớp em giờ được tốt không à, bây giờ sao nó thôi bây giờ kêu mình như bill sao nghe ra mình đánh cái loại cái bếp ga để chi hả, để nấu cho nó đỡ hôi đỡ liên. Hồi xưa đó sắm Mỹ nó sắm đồ để enjoy, còn Việt Nam mình sắm đồ rồi không dám xài nữa là sao nấu gà ra, bởi vì cái đồng ý thầy không hả, thầy vô nhà con cũng thấy nấu đồ để gà ra không á, chưa hết rồi bắt đầu vô nó kêu mấy bạn cuối tuần mấy bác sĩ đồ lại nó ca rồi chứ dàn cá ra cái karaoke cái bà đồ Trung Quốc không ngon, tôi già mà ha hả, tôi xài đồ hai tấc luôn, mua cái dàn karaoke cho ngon lành $10,000 nhưng mà ca như là dịch đẹp để nổ, thì thấy không, từ đó chúng ta không hạnh phúc. mà đã lỡ mang tiếng rồi á, là bắt đầu phóng theo lao, phóng theo lao, phóng theo lao, phóng theo lao riết, rồi đổi xe, đổi đồ thứ mà chúng ta không ai tìm được hạnh phúc. Như vậy cái hạnh phúc là gì? Đức Phật nó lên cái đỉnh là vua, có tam cung lục viện, mà Đức Phật nói rằng ngài ta còn là thái tử thì ta sợ những ông em như Nanda, Đề Bà Đạt Đa giết ta để mà tranh giành cái chức vua. Tôi hỏi quý vị, hồi cái ông Obama mà ông chưa đắc cử tổng thống, ông có quyền ra bất cứ chỗ nào ông ăn không có quý vị hả? Ông có quyền vô bất cứ sức binh nào ông ở cái gì không? Ông có quyền mua vé máy bay bất cứ nào ông đi. Nhưng mà bây giờ đó, tổng thống Obama mà muốn về Dallas để thăm các cái hãng điện tử là phải báo cho FBI và những cái người mà bảo vệ yếu nhân 2 tháng trời ròng rã rồi, coi những cao ốc nào có thể bắn xẻ, à coi những cao ốc nào có thể đặt mìn, coi chỗ nào rồi rải ra là tốn vài triệu đô la rồi bắt đầu vô thăm. Ông đâu có ăn im đâu hả? Quý vị thấy rõ chưa? Đi tới đâu nhà báo chạy là hỏi phỏng vấn, mà nói hở câu là chết. Thành ra đi tới đâu là chao rồi, rồi ngồi trên cái xe limousine đó. Hồi xưa đi cái xe đạn được, bây giờ cái xe phải chịu được sức nổ đạn bắn không lũng. Như vậy trở thành là gì? Mà người ở trên cái xe mà đạn bắn không lũng thì chỉ có nước là xe M13 đứng thì xe tác chiến là còn lại gì nữa. Thấy rõ chưa? Thành vô tình đó, quý vị thấy nhiều người đổ hàng trăm triệu đô la như Romney giành cái chức tổng thống. Romney bây giờ nó phước không biết đó, chứ mà đăng ký tổng thống là tất bạc hết rồi. Obama quý vị thấy nhiệm kỳ thứ 2 bạc chưa quý vị? Bạc hết rồi. Thì như vậy những cái đó chúng ta không giàu hơn Bill Gates. Giờ hỏi Bill Gates nó có hạnh phúc không? Nó chưa thỏa mãn được nó. Rồi hỏi Justin, khi Justin nằm trong bệnh viện mổ ung thư, ông nói rằng ai mà cứu được cho ông sống, ông cho hết 20 tỷ đô la. Như vậy thầy trò chúng ta là giàu hơn Justin, vì thầy trò chúng ta không bị ung thư. Thấy rõ chưa? À, như vậy mà đi tìm những cái gì ở đâu không? Như vậy hạnh phúc là cái gì? Hạnh phúc thật ra là những cái mà chúng ta đang có mà chúng ta không biết. Tới khi chúng ta mất nó rồi, chúng ta mới thấy là hạnh phúc. Cái ngày mà giúp xếp cho bị ung thư tị tạng thì nó thấy rằng có 20 tỷ đô la phải cầm, làm sao có 30 tỷ để đấu như thằng Microsoft để lấy cái chiếc là vô địch nhà giàu nhất thế giới. Nhưng mà nó đâu có thấy rằng không khỏe mạnh, không bệnh hoạn là hạnh phúc. À, từ chỗ đó lòng tham càng cao thì khi chết cái gì thế để ý cả đời. Bây giờ tôi nói lại, trở lại cái vấn đề là cái thổi tướng của một bà cụ. Tại sao mà khi chúng ta đọa được địa ngục, chúng ta lại cái thần thức chúng ta ra bằng chân? Vì cái nhìn của chúng ta quá thấp. Cái người mà cái nhìn nhỏ nhoi ích kỷ bao nhiêu á, thì chúng ta đi bò với những loại côn trùng. Quý vị thấy những con vật như là con kiến, con mối, con kỳ nhông, con rắn, con ếch, cái nhìn của nó chỉ là dưới đất thôi, nó đâu nhìn thấy. Quý vị có đem một cái máy tivi, có đem một cái dàn computer, một cái dàn âm thanh lại, con những con nó có thích được không vậy? Vì cái level nó quá thấp. Thành cái người đào ma loài người mà cái trình độ hiểu biết thấp thì đi những loài đó. Rồi khá hơn chút lên đầu gối là làm những cái con mà như chó, trâu, bò. Con chó, con trâu, con bò nó vẫn có tình, có nghĩa, nó còn biết sự sống, nó còn có enjoy được năm khổ. Rồi lên chúng là loài quỷ đói, làm quỷ là có được cái thần thông, nhìn thấy xuyên tường, xuyên vách nhưng mà đổi ăn. Rồi lên một chút là tâm người nào sống ở loài này mà lúc nào cũng thương anh, thương em, thương bà, thương con, thì người đó đã ở cái giai đoạn trái tim. Trái tim là loài người. Người nào mà, tôi đố quý vị một câu này, có người Phật tử, họ hỏi tôi, cái gì ở xứ cộng sản á là cũng mắc hết, nhưng mà có một cái là rẻ nhất. Bây giờ quý vị về Việt Nam, quý vị thay, quý vị qua bên Trung Quốc, quý vị thay thành khó quý vị rẻ. Tại sao vậy? Nó đem những tù nhân đang còn sống nó lấy một khó quý vị. Rồi quý vị thay gan bên Trung Quốc cũng rẻ, quý vị thay luôn cả cái gì nó cũng rẻ hết hả? Nhưng mà có một cái đó, à quý vị biết rồi, rất là mắc. Đối với bộ phận nào trên người nó mắc? Trái tim ở Việt Nam và ở Trung Quốc, các nước cộng sản mắc nhất. Vì tụi cộng sản không có thằng nào có trái tim người đó. Hiểu thì nói cái gì không? Quý vị đừng bao giờ đem tim mà thay ở cái nước xã hội chủ nghĩa. Vì ở đó tìm một cái tim con người không có, tim chó, tim heo, tim bò, tim trâu đâu mà. Hằng nhớ nhà thai và sinh cộng sản, cái gì cũng rẻ, chỉ có trái tim là không có tại gì, không có cộng sản mà có trái tim hết, mà nó có trái tim là không phải là cộng sản nữa. Tôi không có móc đâu, tôi nói nhẹ lắm, tôi hứa cái gì tôi nay tôi không chữ gì cộng, tôi nói nhẹ thì mà nhẹ. Như vậy từ nay quý vị nghĩ lại con đường tu của quý vị, hả? Tranh chấp từ đâu ra? Do cái thích mà ra. Mà cái thích này nhìn bà cụ này đi, hả? Được bao nhiêu năm bà cụ này hưởng thọ 87 tuổi, thất thật cộng lê hư, nghĩa là những bà cụ này đã quá cái over của ông bà chúng ta rồi quý vị. Hồi xưa mà cái thời ông bà mình là 70 là thọ, phải không chú Minh Như? Chú Minh Như thọ rồi đó. Minh Như 72 hả? 72. Giờ tôi tính cho ông thọ và bà cụ này đi, ông còn mấy năm nữa? Còn mấy năm nữa? 86, 87 trừ 72 còn nhiêu năm? Còn 14 năm nữa. Bây giờ tôi nói ha, ở trong này á, có ông cụ nào đây nè? À, cụ này họ Bùi á, à, trời, trong cháu của Bùi, Bùi Biển á, thì cụ là giai anh á, cụ được bao nhiêu rồi cụ? 80. Tôi cho cụ sống 7 năm nữa nha, chứ cụ muốn nhiêu? Càng sớm càng tốt. Nói vậy chứ đâu được. Cụ nói càng sớm càng tốt phải không? Thiệt không? Thiệt không? Nhớ nhau quay phim cụ đi, quay giống, quay được chứ. Nếu mà cụ nói thật thật tất tiên thì cụ còn 7 năm nữa, nhưng mà giờ cụ nói càng sớm càng tốt, bây giờ tôi có ý kiến liền. Cụ đã có tiền mua hòm chưa? Bao nhiêu? Không phải cụ tính mua cái hòm bao nhiêu? Khoảng 2.000 thôi. Không được, cụ là con cháu danh tiếng của một dòng họ Bùi. Mà cụ thường hãnh diện, tại sao mua cái hòm 2.000? Bà này chỉ là dâu của họ Bùi thôi, mà xài cái hòm 2.000 chín rồi. Như vậy, tôi sẽ đề nghị, tôi nghèo thì Thầy Thông Lai không có thường phước xương, Thầy Thông Lai đi làm. Nhưng mà ngay trong pháp hội này mà nếu mà cụ bị đó, nếu mà trước trước tôi tặng cụ ngay cái hòm ngay. Tôi tặng mà tôi tặng thiệt. Quý vị nhìn những vàng hoa này kia không, quý vị nếm coi một cái vàng hoa rồi nó bao nhiêu tiền, quý vị nói thầy nghe. Hả? 500 quầy nó mấy vàng hoa? Điếm có mấy vàng hoa? Tiếm được hết trong này bao nhiêu? Vàng hoa rồi nó mất tiền lắm đó. Hả? 1.000 đồng một cái, mấy cái rồi đó? 7.000. Cộng luôn trong này nữa là 10.000. Tôi mà biết vậy tôi để một cái bảng Thầy Thích Thông Lai vì nghe cụ họ Bùi là một người anh trong tộc, một người đích tôn của họ Bùi, cụ nó cũng muốn đi ngay, thành ra hãy để 10.000 đó để tôi mua ngay cho cụ một cái hòm. Cụ có 2.000 rồi, cộng thêm 10.000 nữa mua một cái ngực hồn 12.000 là cụ trở thành viên lên nghe thì với ông phụ. Uổng quá trình đi nguyên cái vàng này á, mà nếu mà để tiền á, mua được mấy cái hòm cái gì? Ba cái hòm. Mà ba cái hòm thì tôi hỏi trong này, ông nào gần với bà cụ này sẽ được đọt giải thưởng. Bà cụ này 86, bà 87, ai 86 là được cái chữ đầu tiên. Thưởng, bà mười muốn thưởng không? Bà mười muốn ghi danh không? Muốn ghi danh nó được lấy cái hòm không? Trời ơi, tu cho lâu năm mà nghe tôi thẳng cái hòm cũng sợ. Có hồng nhiều. Như vậy cho thấy là cái đó, cái đó phải mua được mấy cái hồ. Hồi nãy tôi đi ra tôi nói trời phải cho tôi nữa. Tôi dùng cái thùng tôi để những người mà tặng qua này đi cúng dường thì qua hương cho bà cụ để xin cho tôi được. Sau khi bỏ cái thùng tổng kết được bao nhiêu, thí dụ bây giờ đó, lấy cái tiêu chuẩn bà này là 2.900 một cái, mà 10.000 tôi mua được 3 cái, rồi tôi chia phiếu cho mấy đứa này sổ số lắc nó nằm đúng lấy về để nhà. Hả? Để nhà tối lên vô ngủ, sống lâu lắm. Quý vị được tôi nói giỡn nha, hồi xưa đó những ông nội bà nội mà họ mua hòm để sẵn, họ sống lâu ngủ. Từ nay ai sợ chết thì nên mua hòm đem đến nhà để đi. Để cái hòm, một cái hòm nó mới chết đó. Tôi nói thật chứ tôi nói giỡn đâu đó. Dạ, cái thọ. Ai mà sợ chết thì mua cái hòm tặng cho họ. Hả? Mấy người mà sợ chết cứ mua cái hòm để đó. Không, nói ví dụ con mà mua về nhà nó chồng con nó con đi tới. Không, tôi không biết tại sao mà ngày xưa đó quý vị có thấy nhiều cụ mà cứ mua để sẵn đó, họ sợ đó, họ lên 60 mấy tuổi họ mua mà cái hồi 90 mấy tuổi chịu chết cái hồn hụt luôn quý vị, là phải đi đổi lại đó. Tôi không biết tại sao, có lẽ là tại vì mình thủ sẵn rồi mấy nhiễm phụ nó thôi bắt này mà công bệnh. Thành là các bạn muốn nhìn thấy cái đó trước khi các bạn nhắm mắt, là cũng như là các con cháu cũng làm cái điều đó để tỏ ra cho bà, cha mẹ mình thấy rằng là khi ông bà chết là sẽ được nằm trong cái này để cho các ông bà yên lòng. Đó là cái dự hiếu của con cháu. Nhưng mà tôi không hiểu tại sao mấy người mà cứ đưa lên cái hồn về để sẵn ở trong nhà từ đường rồi là cứ sống hoài. Ông cũng thấy cái sự thật đó, nhiều người lắm mà tôi cũng không có câu trả lời. Thì bây giờ chúng ta thử thôi, thấy không? Bữa nay sau cái lễ này rồi có ai ngon để đặt là chủ liền đi. Bán không? Để bà bán không? Để về nhà bán không? Mỹ bán của sư phụ. Đợi con xe chị ơi. Vậy đứa nào mà sợ sư phụ chết sớm mua tặng sư phụ cái, sư phụ đem để ngay trong phòng sư phụ. Thật ra đó chúng ta chỉ dị đoan thôi mà tôi không hiểu được cái đó. Tôi thấy nhiều gia đình họ mua hồn mà nó tại sao bố mẹ còn sống lâu lắm. Thành ra là cụ bây giờ cụ mà mua cái á, cụ để sẵn ở trong nhà đó, cụ sống hơn bà này nữa, không có thua, không hơn bà, chỉ hơn bà thiếu thôi. Không, cái đó tôi nói thật chứ không có, đừng có sợ. Dạ không sợ. Mà nhiều khi cái hồn ở đây thấy nó nằm nó cũng ấm lắm, thấy không? Ấm lắm. Thành ra mình phải hưởng thụ trước khi mà mình leo vô cái hồ lót trong cái niệm. Tôi cứ đi tẩn bệnh là thấy ủ ghê rất nhiều cái hồn mà cả đời mình không biết nằm ở thế nào. Mà khi mình nằm lên rồi là mình không biết nó ngon lành nữa. Mình không kê cảm giác được, thành ra mới nào mua cái vô nằm. Bây giờ chú từ leo vô nằm thử, xin bãi vô lúc này leo nằm thử ra, bỏ tốn tiền. Được không? Bà ơi, chú đưa tôi năn nỉ bà gì nể tình tôi thì dẫn bà vô nằm thử á. Muốn giảng sanh mà lại sợ chết là khổ ghê, tôi biết mọi người có sợ lắm. Tôi mấy bữa tôi gặp bà tôi chọc mua hồn chưa là tôi muốn bà sống lâu đó. Bây giờ là mấy giờ rồi quý vị? Thôi, tôi ngày nay tôi giảng hai thời pháp. Tôi nói về cái buổi sáng là tôi nói về những cái tinh hoa của cái vấn đề giảng sanh của bà cụ này rồi. Và cái bài pháp chiều nay là tôi phá đi tất cả những cái mê tín, những cái suy tư. Thành ra để cho quý vị nếm được mùi cực lạc khi quý vị không bệnh, khi quý vị có con mà nó không được tật nguyền. Dù là nó không ra bác sĩ, không ra kỹ sư, nhưng mà nó không tật nguyền. Mình có cái mái để che vô, có cái nhà để ở là hạnh phúc lắm rồi. Đừng đòi hỏi gì nữa. Mà người nào bằng lòng như vậy rồi thì ở đây cũng là thiên đường, chứ không đòi hỏi chết mới lên thiên đường. Còn cái người mà lòng tham không đái rồi lên cõi cũng là khổ. Hả? Lên cõi cực lạc rồi nghe nó cõi Đông Phương ngon hơn. Đi qua cõi Đông Phương. Thành ra từ nay tôi, ngày mai tôi không biết tôi có thuyết pháp hay không, thì mình mặc dù tôi có chương trình, nhưng mà tôi thấy rằng cái duyên của thầy ở vùng Thiên Tân này nó không có nhiều. Trong khi mà thầy đến những vùng khác thầy giảng, người ta năn nỉ nhất là vùng Cali không có chỗ để dưới nhà hoàng. Ở đây nhà hoàng rộng rãi thì không có người nghe pháp. Nhưng mà vì thầy lỡ hứa với bà cụ là có pháp ở trong cái pháp hội, thành thầy giảng đây là gì? Làm tròn lời hứa với bà cụ, à Hoàng Thị Trí. Vì tôi hứa với bà, thầy sẽ thiết mặt pháp cho cụ. Còn ngày mai nếu mà tình hình họ ít như vậy, tôi sẽ hủy bỏ cái thời thuyết pháp đó và tôi sẽ tụng kinh, và tôi tụng kinh cho mấy người âm họ nghe, và sau đó tôi sẽ làm lễ tôi di quan. Ngày mai nếu mà tình hình này nó dở giống như vậy, tôi sẽ di quan sớm 2 tiếng thay vì 12 giờ, tôi di quan lúc 10 giờ để lên đúng ngay làng vào giờ ngọ. À, lên làng đúng giờ ngọ rồi tôi nói trên đó lo ăn uống, đem đồ ăn lên đãi quý vị ăn tại làng cũng xong. À, và khi đó thầy trò chúng ta có thời gian enjoy và chúng ta về cho bà cụ đắp y làm lễ. Tôi sẽ hủy bỏ cái thời pháp ngày mai để tôi đi sớm lên làng 8 giờ vô đây tụng thời kinh cũng giao cho bà. Ngày mai tụi con nhớ lo đến đệm cơm nha. Mâm cơm để thầy cúng cho bà trước khi đồng quan di quan đi lên thiêu. Thì như vậy 10 giờ bắt đầu nói với phó đức là bắt đầu chạy lên lúc 12 giờ. Lên lúc 12 giờ vừa đưa vô chánh điện, là trong khi đó cái ban nhà bếp chúng ta lo ăn uống đủ mọi thứ hết, đem lên đó ăn uống. Và sau đó tới chỉ cần có 2 giờ là chúng ta vừa làm rồi. Và chúng ta về tới đây là 4 giờ, rất là sớm. Và chúng ta đem mà cụ đi quả táng. Như vậy sớm được 2 tiếng thì cắt cái thời thuyết pháp ngày mai. Vì thầy thấy tôi giảng đây là 2 thời, mỗi một thời 2 tiếng tôi đã đủ trả ơn cho bà cụ rồi. Và cái bài pháp này tôi giảng đủ lời trong đó, cao có, thấp có, nghĩa là tôi giảng cho tôi phá tất cả những cái gì mà thấy sai của Phật tử. Mê tín từ đâu đến, thiên đàng từ đâu mà đến, hạnh phúc từ đâu mà đến, tranh chấp vợ chồng từ đâu mà đến. Cấu cuộc của bài pháp này không nói ngắn, không nói dài, không nói đẹp, không nói xấu, không nói hay, không nói dở, ngắn dài tốt xấu thải đều sai. Chấm dứt bài pháp hôm nay. Nguyện đem công đức bài pháp này để mà giải tỏ tất cả những tranh chấp trong gia đình. Những người nào họ đang chấp thì họ bỏ chấp. Những người nào lâu nay họ có cái nhìn con họ gặp thầy không có chấp tay là không đúng, thì họ để cho đứa nhỏ rì lắc. Và rốt cuộc hồi nãy thầy hỏi nó, chú Mỹ, con bao nhiêu năm đến với đạo, giờ con 40 tuổi, mà bây giờ con có mấy tuổi? Dạ 17, 14. Mình muốn con mình 100% mà mình mới có được bao nhiêu? Có 10%. Thấy không? Thầy nói từ đây tới ngày nó 40 tuổi, không chừng lúc đó nó giác ngộ sớm nó đi tu, thì ông Mỹ chạy vô con, sao con bỏ ba, còn Liễu Châu con ơi, sao con bỏ má? Má nuôi con cực khổ, giờ đây không được thấy cháu nội. Không? Lúc đó, đó là thầy tôi nói là thấy dài thấy ngắn cũng đều sai. Bây giờ xuống nó đi tu, ngày nào mà mấy cái thằng đó mà nó quay đầu nó đi tu thì chạy vô năn nỉ, con hay con tu đứa thì tu hai đứa mất giống con ơi. Giống họ mùi tốt lắm. Vì vì sao ông cụ nói câu này? Ông cụ đứng lên xác định lại đi, ông cụ là con cháu của Bùi Diễm phải không, chứ không phải là con cháu Bùi Tính nha. Bùi Tính là khác nha, họ Bùi này là Bùi Viễn cho nó thật á. Mà cụ nói rằng con trai Bùi Viễn hồi xưa đứng có cây đa và có vợ có không, nhưng mà bữa nay qua Mỹ rồi, con trai Bùi Diễm phải đứng ở cái cây bồ đề, phải đứng quét lá đa ở trong chùa làng A Di Đà thì mới kiếm vợ được, đúng không cậu? Như vậy là câu nói này cho thấy là ông Phò Ký hai đứa cháu nội đi tu rồi đó. Liệu cháu nghe nó đùng mình nó đứng dậy nó nên nô, con chưa muốn vì con muốn có cháu nội. Thấy không? Đó là vui cho thấy lúc còn muốn à, giờ muốn con nó tu nha. Mà nó tu rồi là khổ lắm. Đứa cháu này nó nhớ con, nó hỏi sao này, hồi xưa không chịu đi lên làm, bây giờ nó lên hoài vậy. Nó đuổi má, con tu rồi má lên hoài. Sợ trong này sư cô Hồng Quang nấu con ăn không vừa miệng. Thấy không? Rồi chạy lên nói, sư chú cho em nó ngủ là được 4 giờ, dậy tội nó cho nó ngủ 6 giờ. Tôi cho chú 200 nè, nhớ đi mua đi hả? Nó nói lỗ, nói lỗ để cho mấy sư chú nó được hẹn con mình. Nó rồi sao nữa? Để hạnh chú làm tri lễ nha. Thay vì ngày tụng ba thời cho nó tụng thời, tôi cho chú 500 nè. Thấy không? Thành từ nay, đang hạnh phúc đó, con nó đang hạnh phúc đó, nó chưa biết đạo, từ từ biết, cỡ 17, 18 mà nó biết đạo là nó đi tu liền đó. Vậy nó còn mê game, để cho nó mê đi, nó mê cho đã đời hết đi. Vậy nó giống như vô sự tôi gì ông cũng mê, em trời. Ông vô đây nó trời ơi, con chọn người thì chùa sai rồi, hỏi chọn gì? Con thích con làm cái nhà hoàng thấy đắt quá, phòng nào cũng đắt hết. Con thầy chùa đó, năm nó đắt 3 ngày Tết, cái mấy ngày rằm mà nhà hoàng trời ơi, con thích cho phòng nào cũng đắt, con chọn ngày thì chùa sai rồi. Không? Vậy tôi đã chờ cho ông 24 tôi có vốn rồi tôi làm ăn, tôi cho ông mở một cái nhà hàng, nhà hoàng gì? Nhà quan tuệ nhãn. Thôi, thời gian đã đủ rồi. Mặc dù số người nghe pháp không đông, nhưng mà tôi cần cái phẩm chứ không cần cái lượng. Miễn là những người này nghe xong về sửa đổi, người này nghe xong thấy mình đang ở hạnh phúc, thấy mình đang ở cực lạc, và những người này sống không mê cực lạc mà chết không sợ địa ngục. Tại vì sao? Vì tôi không có làm gì sai hết. mà không sai thì đố ông Diêm Vương là dám bắt ta, đúng không quý vị? À, sống không mê tín đường, chết không sợ địa ngục, và như vậy là mới là con người Phật tử có chánh tín. Vàng ở đây 2.000 đồng một lượng, nhưng mà đem lên trển bán được không? Ở trên đó đất cũng bằng vàng, đá cũng bằng vàng. Ở đây thấy nhỏ nào mới vô ở dưới Đà Lạt lên hờ một sọ nó đeo tay nó. Nhưng mà lên trển đồ đó đồ bỏ. Thấy không? Ở đây mình chảnh đi. Ở đây mình có một sọ mình chảnh lên cực lạc không chảnh được. Thành như vậy cho thấy rằng đây là cực lạc nếu chúng ta biết nhìn rõ, nhìn thấu, nhìn đúng. Và đừng đem những cái tập quán, tập khí, những cái của mình để mà áp đặt lên người bạn đời. Từ nay mình muốn người bạn đời của mình, người bạn đạo của mình 100% thì mình xem kỹ mình được bao nhiêu phần trăm, đúng không quý vị? Và như vậy thì chùa chiền biến thành cực lạc, nhà nhà biến thành cực lạc, và như vậy ngay đây đã là cực lạc thì chết cái gì đâu quý vị? Đi về cực lạc. Và nguyện đem công đức này hồi hướng cho cụ bà Hoàng Thị Trí, pháp danh Nguyên Tịnh, là một đệ tử tại gia của thầy, mà giờ này là đệ tử xuất gia giao duyên, và ngày mai con trở thành là Nico, thầy sẽ có pháp danh, thầy chưa nói, không còn kêu Nguyên Tịnh nữa, mà cái chữ Nguyên Tịnh này nó cũng ảnh hưởng, Nguyên là trở về với cái bổn tánh, Tịnh là tịnh độ, mà nãy chúng ta có đọc trong kinh Diệu Thọ, Phật A Di Đà là gì? Là vô lượng thọ, là nói về cái tâm này sống hoài không chết, là vô lượng quang, là sáng suốt, là vô biên quang vì không có ranh giới giữa mẹ chồng và mẹ ruột, vô ngại quang là không còn có ngại bà già chồng và ngại ông già vợ, à, vô đối quang, vô biên quang, vô lượng quang là thành thực quang, là trí huệ quang, là quảng đại quang, là A Di Đà Phật. Thấy rõ chưa? Từ nay quý vị tu không cần ăn chay trường, chỉ cần ăn những cái vật gì mà không có hại tới cái lòng từ bi, à, ăn cái vật gì mà chúng ta không tạo cái nghiệp ở đây con vật đó là chúng ta ăn. Chứ còn mà ăn chay mà phải đòi có bò 7 món, cá rô ti, à, phải đòi có những cái món mà mình đặt tên, tên là mặn mình mới ăn được, à, gà xào xả ớt dọn ra bữa nay té ra chỉ có mấy miếng mì căng, ha, à, tôm xào lăn chỉ mấy miếng bột rồi quẹt quẹt mấy cái gạch vàng vàng. Như vậy chúng ta tha là ăn mặn nói ngay, ăn chay lại nói lắm, đúng không quý vị? Ta thịt bò là thịt bò thịt, mình thịt bò là tàu hũ, thì nói mình ăn chay nói láo, không mặn ăn mặn nói ngay. Từ nay quý vị mở trí huệ cho thầy, nhân duyên cái bài pháp này tôi hy vọng rằng cụ bà Hoàng Thị Trí ở một cõi cực lạc nào đó cụ vẫn mãi mãi hưởng phước, vì cái bài pháp này nó sẽ đi vào lòng người có rất nhiều người, nó mở trí huệ với nhiều người, sẽ có nhiều gia đình sẽ biến thành cực lạc, có nhiều bà mẹ, có những đứa con có khiếu biến thành cực lạc, có những vợ chồng vì những cái thói quen, những cái tập quán, những cái ý thức riêng tư mà biến gia đình đi ngục trần gian. Bây giờ những gia đình đó hiểu được và họ bắt đầu phá chấp, họ buông xả, họ nhìn thấu và họ tuy sống ở cõi ta bà mà đã là nhân dân cõi cực lạc. Bây giờ thầy trò chúng ta chắp tay hồi hướng và để giờ cho những người bạn, những người thân bằng quyến thuộc của cụ bà đến đây để đưa tiễn cụ bà về Tây Phương cực lạc. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ bỏ chuông thì con tính sao? Mỏ chuông phải đem về phải không? À, tại vì cái mỏ chuông này nó cũng không lẻ đâu, nó 4-5 ngàn đồng đó. Mà có thể là chúng ta chở về nhà của mấy vị con cháu của cụ đi. Để ngày mai chúng ta đi lên. Và những người nào mà danh sách đi ghi thì liên lạc với ở trong gia đình để mà làm danh sách đi. Ngày mai thầy sẽ đổi giờ lại, thầy sẽ di quan sốt để lên làm sốt. tên là Di Đà.